Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Truyện Phương Thảo. Tối hôm nay Phương Thảo sẽ kể các bạn nghe tập 6 của bộ truyện Đích Nữ Nhị Tiểu Thư, tác giả Tình Đa Đa. Nếu như các bạn thích nghe truyện của Phương Thảo thì hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông và để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Ngâm Cầm mang nước để chuẩn bị xong tới dục thất sát vách, sau đó các nàng đều đi nghỉ ngơi. Một mình Vân Lãnh Ca ngồi rải đầy cánh hoa vào trong nước nóng, nhắm mắt dưỡng thần, mệt mỏi toàn thân liền trở thành hư không, ngay cả cơn đau đầu cũng tiêu tán rất nhiều. Đột nhiên, một trận tiếng vang lọt vào tai, Vân Lãnh Ca lơ đễnh, trời sắp đổ mưa, gió mạnh quất vào cửa sổ, gây ra tiếng động cũng không có gì kỳ lạ cả. Vân Lãnh Ca ngửa đầu, dựa vào mép bồn tắm, vươn hai cánh tay trắng nõn, vỗ vài cái vào cái lưng mỏi, cảm giác nước ấm dần dần rơi xuống, định mặc quần áo trở lại nội thất, nghỉ ngơi sớm. Nàng ngẩng đầu, phát hiện trung y bị vác ở bình phong bên ngoài, cách đó 10 bước, chắc Ngâm Cầm sợ nàng không cẩn thận, làm ướt xiêm y. Đi ra khỏi bồn tắm, Vân Lãnh Ca dùng khăn bông vải, lau khô nước trên người, đi đến trước tấm bình phong, liền kiển chân lấy trung y xuống. Đang muốn mặc vào, đột nhiên cách bình phong không xa, truyền tới một trận tiếng ho khan. Vân Lãnh Ca đang chuẩn bị cho tay vào trong áo, liền dương mắt nhìn, trong lòng chợt cả kinh. Não bộ trống rỗng vài giây, ngay sau đó, chợt phản ứng lại, cầm lấy trung y chắn trước người, giọng điệu lạnh lẽo, quát lớn. Người nào chứ? Vân tiểu thư không cần phải lo lắng, bản thế tử cái gì cũng không thấy. Giọng nói lười nhác chợt vang lên. Trong kinh thành, ngoại trừ thế tử Mộ Dung Diệp ra, không ai dám cả gan đi làm loại chuyện này, cũng không người nào khác để chọn. Mộ Dung thế tử, nửa đêm xâm nhập khuê phòng của nữ tử, không khác gì hành vi của bọn tiểu nhân đầu đường xó chợ. Như vậy, chỉ sợ dân chúng Đông Dương biết được, sẽ liên lụy tới thanh danh của ngài đấy. Hai mắt Vân Lãnh Ca bốc hỏa, đang xen với sợ hãi, nhất thời nghiến răng nghiến lợi, phản bác nói. Cho dù ba ngày Mộ Dung Diệp chiếm tiện nghi của nàng, nhưng nhớ hắn hỉ nộ vô thường, một mực nhẫn nhịn, không nghĩ tới mới qua mấy canh giờ ngắn ngủi như vậy, Mộ Dung Diệp lại càng vô pháp vô thiên, học thói của bọn đầu trộm đôi cướp tự tiện xông vào khuê phòng của nàng. Nhìn thấy nàng tắm còn không lui không tránh, hào phóng nghỉ chân quan sát. Tuy là cách một bình phong, nhưng Vân Lãnh Ca vẫn cảm thấy mặt mình bị hai mắt hắn nhìn chằm chằm, trong lòng không khỏi nhảy dựng, vừa định hô hoán nhưng trong đầu lại lập tức nhớ ra đây là khuê phòng của mình, vậy mới có thể áp chế được nỗi sợ trong lòng. Nếu mọi người biết được ban đêm có nam tử xông vào Liên Đạnh Uyển, còn ngay lúc mình đang tắm, danh dự cả đời nàng liền bị hủy hoàn toàn rồi. Bạn thế tử, tới nội thất chờ ngươi. Mộ Dung Diệp nhìn chằm chằm mỹ ảnh yếu điệu mông lung đằng sau bình phong, còn người đen càng trở nên sâu thẳm, tiếp tục tận lực che giấu tiếng bước chân của bản thân, thong thả rời khỏi dục thất. Vì hành động tùy hứng của Mộ Dung Diệp làm ra, chuyện gì cũng khiến nàng tức giận. Vân Lãnh Ca cắn chặt răng, cấp tóc mặc trung y vào, trên người còn khoác thêm một kiện ngoại bào rộng rãi, oán hận rời khỏi dục thất. Nàng cho rằng trong sân có ám vệ canh gác, an nguy được bảo đảm, liền dung túng thả lỏng bản thân. Cho dù ám vệ của ngoại công lợi hại, nhưng xem ra vẫn kém Mộ Dung Diệp một bậc. Mình thật sự quá mức sơ suất rồi. Đi tới nội thất, khi Vân Lãnh Ca nhìn thấy người nằm trên giường nàng, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Thân thể thon dài Mộ Dung Diệp nằm nghiêng ở trên giường, cánh tay gấp khúc chống lên, nhắm mắt một nửa, lông mi hắn hạ xuống phát họa đường viền mi mắt. Ánh mắt ít đi một phần băng lạnh như ngày thường, khuôn mặt tuấn tú có vẻ dịu dàng, vô hại hơn rất nhiều. Tóc dài dùng kim quang buộc lên như thác nước rơi xuống gối ở trên đầu giường, một bàn tay vuốt về thưởng thức viên ngọc bát bảo như ý màu xanh. Xin Mộ Dung thế tử đừng nhầm lẫn, đạo khách thành chủ thật sự là mất thân phận của ngài. Vân Lãnh Ca trợn trừng hai mắt nhìn Mộ Dung Diệp, lạnh giọng nói. Vân tiểu thư cần gì phải thẹn quá hóa giận như vậy chứ? Bạn thế tử đã nói vừa rồi không nhìn thấy, ngươi không cần phải giận chó đánh mèo cùng bản thế tử đâu.

Người vì kinh hãi nên vô ý bại lộ vị trí, bạn thế tử bức hiếp không được nói ra. Sau đó chúng ta cùng đi tới yến hội ở Ngự Hoa Viên. Đột nhiên Mộ Dung Diệp xoay người, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào đôi mắt khó có thể tin của Vân Lãnh Ca, đôi mắt lóe sáng trầm trọng nói: tâm tình của Vân Lãnh Ca thật sự không phải dùng hai chữ khiếp sợ để hình dung nữa. Đôi mắt đẹp mở to nhìn Mộ Dung Diệp, trong mắt như sắp rớt, cái miệng nhỏ nhắn đóng mở mấy lần cũng không phát ra được tiếng nói nào. Mộ Dung Diệp khẽ nhíu mày, dường như hơi khẽ cười, vuốt vuốt mi tâm, bất đắc dĩ nói: cứ thuận theo mà làm. Từ trước tới nay bản thế tử không để ý tới ánh mắt của người đời làm việc, tùy theo sở thích của chính mình. Người cần gì phải có bộ dáng kinh hãi này chứ? Vân Lãnh Ca ở trước mặt hắn vẫn luôn dùng sắc mặt không hề thay đổi, làm việc không sợ hãi, ngoại trừ việc ngẫu nhiên bị chính mình chọc cho tức giận tới nghiến răng nghiến lợi. Đây vẫn là lần đầu tiên trông thấy bộ dáng nghẹn họng trân trối nhìn mình. Thú vị nhìn nàng khẽ mở đôi cánh môi hồng nhạt. Vân Lãnh Ca nghĩ, quả nhiên là không tầm thường, đúng là yêu nghiệt, loại biện pháp này cũng có thể nghĩ ra được, lại còn đặt ở trên người hắn. Nói mây trôi nước chảy, điềm nhiên như không có như vậy. Cái loại da mặt dày có thể so với độ dày của tường thành. Trong lòng Vân Lãnh Ca không khỏi cũng có chút không phục hắn. Vân Lãnh Ca, có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng. Ánh mắt né tránh nhìn bản thế tử như vậy là chuyện gì chứ? Thấy bộ dạng Vân Lãnh Ca muốn nói nhưng lại do dự, trong mắt Mộ Dung Diệp thoáng hiện lên chút tức giận, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu nhíu. Hắn nhận tội như vậy, nàng không chào đón sao chứ? Ý tiểu nữ là thế tử nhìn sai trông rộng, ngài đầm việc thật có phong cách, tiểu nữ vô cùng bội phục. Vân Lãnh Ca run rẩy người, khóe môi cong cong mỉm cười nói: buổi tối đầu xuân vẫn còn rất lạnh, nhất là ngày mai còn muốn mưa, lúc này lại có một cơn gió mát lướt tới, làm cho nàng cả người chỉ mặc một bộ trung y khẽ run lên vì lạnh. Vân Lãnh Ca, thật sự vuốt mông ngựa không phải là phong cách của người. Người càng nói như vậy, bản thế tử càng chán ghét. Nói thật đi. Không đếm xỉa tới Vân Lãnh Ca đang lạnh run, Mộ Dung Diệp như cười mà không phải cười, lạnh lạnh liếc nàng một cái, hừ một tiếng nói. Vân Lãnh Ca trừng mắt nhìn, trên đời còn có người không thích được người khác vuốt mông ngựa sao? Nghiêm mặt nói: có ngàn vạn biện pháp, vì sao thế tử lại chọn cách không giống người thường? Tiểu nữ rất khó hiểu. Nhấn mạnh chữ không giống người thường một chút. Bạn thế tử không thích phiền toái, phương pháp này một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đột nhiên trên mặt Mộ Dung Diệp toát ra một chút vui vẻ, nghiêng đầu ánh mắt sâu xa nhìn nàng, thấp giọng nói: chẳng lẽ ngươi không cho rằng thật sự bản thế tử thích nam sắc sao? Vân Lãnh Ca vừa khôi phục lại bình tĩnh đột nhiên lại bị kinh hãi, ánh mắt sắc cao thấp nhìn kỹ Mộ Dung Diệp một phen. Hắn cũng không động, tùy ý Vân Lãnh Ca cẩn thận dò xét, đáy mắt thoáng qua tia chờ mong nhưng lại được che giấu rất tốt. Mộ Dung Diệp lớn lên tướng mạo còn đẹp hơn nữ tử ba phần, trên thế gian này muốn tìm dung mạo hơn được hắn chắc là không có, mà hắn lại là chiến thần của Đông Dương, nắm quyền thế uy danh lan xa khắp đất nước, muốn tìm nữ tử hoàn toàn xứng với hắn quả thật rất khó tìm, có lẽ nam tử thì có chút hy vọng đấy. Vân Lãnh Ca càng tự đánh giá càng thấy rất có thể, cực kỳ đồng ý với câu hỏi của hắn. Từ trước tới giờ Mộ Dung Diệp nói chuyện luôn là bắn tên có đích, có lẽ hắn thật sự thích nam tử. Nghĩ tới đây, ánh mắt Vân Lãnh Ca trở nên lung linh rực rỡ, ánh sáng chói mắt cực lực phát ra từ trong mắt nàng. Ừ, nàng quyết định một chủ ý, tạm thời không thể nói, sau khi xác nhận mới bắt đầu hành động. Thế tử không phải là người thường, phương pháp này rất tốt. Đột nhiên Vân Lãnh Ca thay đổi giọng điệu, khuôn mặt nhỏ nhắn giống như được trải một tầng ngũ sắc, xinh đẹp động lòng người, nói cười ríu rít tán dương. Mộ Dung Diệp kinh ngạc nhìn nàng, một màn chuyển biến từ kinh ngạc sang kinh diễm sáng rọi của nàng đều ở trong mắt, có chút tò mò vì sao nàng chuyển biến nhanh như vậy, giọng nói còn vô cùng chân thành, cố tình muốn tìm hiểu một phen. nhưng nghiêng mắt nhìn thấy nàng không ngừng xoa xoa bàn tay nhỏ bé, nghĩ tới trên người nàng còn có độc tính chưa hết, lại cảm mạo, khó tránh khỏi làm trễ nải kế hoạch của chính mình. Đúng lúc thời gian không còn sớm, không thể tiếp tục trì hoãn, vô số ý nghĩ trong đầu đều hóa thành giọng nói ôm nhu ân cần. Bạn thế tử đi đây, người nghỉ ngơi sớm đi. Thấy vị tôn đại Phật gia này cuối cùng cũng muốn đi, trong lòng Vân Lãnh Ca khẽ thở dài, giọng điệu nhẹ nhàng nói: tạm biệt thế tử. Trong lời nói của Vân Lãnh Ca kèm theo sự sung sướng và chút vui vẻ, làm cho khuôn mặt trắng như ngọc của Mộ Dung Diệp có chút tức giận. Tay đang chuẩn bị đẩy cửa sổ liền dừng lại, quay đầu nhìn thẳng Vân Lãnh Ca đang phúc lễ, giọng điệu mang theo hàn ý: bạn thế tử phải đi, người rất vui vẻ sao? Không đợi nàng mở miệng nói, Mộ Dung Diệp nhìn thoáng qua dáng người xinh đẹp của nàng, thần sắc mang theo sự vui vẻ như có như không, tiếp tục nói: mỹ nhân mộc dục, phù ải mông lung, xuất thủy phù dung, diệu doanh ngọc hạt. Dứt lời, trong cổ tràn ra tiếng cười trầm thấp vui vẻ, thẳng đẩy cửa sổ ra, đẩy mũi chân, thân thể thon dài nhảy lên, trong nháy mắt cả người liền biến mất vô tung vô ảnh. Tâm tình của Vân Lãnh Ca thay đổi rất nhanh, từ yên lặng tới kinh sợ. Khi nàng hoàn toàn hiểu được ý tứ trong lời nói Mộ Dung Diệp, mắt đẹp mở to, thấp giọng phun ra một câu: trả thù trần trụi, nói người là tiểu nhân một chút cũng không sai mà. Lời này cũng chỉ dám nói sau lưng Mộ Dung Diệp. Cái gì là phá thơ, tuyệt không dơ vần. Vân Lãnh Ca nghe được tiếng nói tốn hơi thừa lời của mình, còn nói không nhìn thấy, thật sự là lừa mình dối người. Nghĩ tới cả người mình đều bị hắn nhìn hết sạch, trên mặt Vân Lãnh Ca hậu tri hậu giác ửng đỏ, toàn thân vô duyên vô cớ đều có chút khô nóng, nhiệt độ thiêu đốt đủ đi sự lạnh giá vừa rồi. Khẽ cắn môi dưới, Vân Lãnh Ca âu sầu nói: thật nhìn áo mũ chỉnh tề, hóa ra lại là tên bại hoại đùa dẫn nữ tử thanh lịch. Tật xấu Mộ Dung Diệp quá nhiều rồi, khó trách không dám thích nữ tử. Nữ tử trong thiên hạ ai chịu được tính tình tổ tông này chứ. Vân Lãnh Ca kiềm nén bực bội không chỗ nào xả, vươn tay giật ngoại bào đang khoác trên người như là cho xả giận, ném ra thật xa, sầu não đóng cửa sổ bò lên giường ngủ. Hôm sau, Vân Lãnh Ca ổn định lại tinh thần không tốt của mấy ngày trước, mặt mày hớn hở, sáng sớm đã dậy nghĩ lễ vật cho ông ngoại. Tuy Mộ Dung Diệp là người mặc cực kỳ dày, tật xấu cũng quá nhiều, nhưng đồ của hắn đúng là vô cùng tốt. Viên thuốc được chế từ thiên sơn tuyết liên kia, sau khi thẩm thấu qua một đêm, dược tính đã phát huy công hiệu. Mộng hồn thảo đúng như hắn nói, biến mất rất nhanh. Tiểu thư, hôm nay tứ di nương tới Phúc Thọ Đường thỉnh an lão phu nhân. Nô tỳ nghe hạ nhân bàn luận nói tứ di nương đẹp hơn so với trước. Tướng gia thấy tứ di nương thì vô cùng cao hứng, trông thấy nàng ta mặc xiêm y còn kém hơn so với nha hoàn trong phủ, nổi giận lôi quản gia ra đánh đập thập tử nhất sinh, còn thưởng rất nhiều đồ trang sức xiêm y đưa vào trong viện nhỏ của tứ di nương rồi. Ngâm Cầm tiến vào thần thần bí bí bẩm báo: tướng gia còn muốn ban thành phong uyển cho nàng ta, đây chính là uyển tốt nhất ngoại trừ Tích Ngô uyển của nhị di nương, thuốc bổ lại như nước chảy về phía viện của nàng ta, rất là được sủng ái. Mi tâm Ngâm Cầm lộ ra vẻ vui mừng không thể che hết được. Bàn tay nhỏ Vân Lãnh Ca vuốt một khối ngọc bội được điêu khắc từ thanh ngọc, mỉm cười rồi nói: trong dự liệu thôi, những năm này tình cảm của phụ thân hướng tới tam di nương, cố kỵ thế lực nhà mẹ đẻ của nhị di nương, mười mấy năm qua chưa từng nạp thiếp, nam tử đều có mới nới cũ. Mặc dù nhị di nương tam di nương có xuân sắc tư sắc không bình thường, nhưng ở lâu cũng có một chỗ khó trách phụ thân cảm thấy nhàm chán. Hiện nay tứ di nương bệnh nặng mới khỏi, dung mạo càng đẹp hơn trước, lại là thiếp thất danh chính ngôn thuận của phụ thân, sao hắn có thể nhịn được chứ. Tiểu thư, nam tử trên đời này luôn là hạng người bạc tình bạc nghĩa, nô tỳ tình nguyện cả đời cũng không lấy chồng. Đầu óc Ngâm Cầm đôi khi không nhanh nhạy, nhưng càng biểu lộ tâm hồn thần khiết của nàng đối với tình yêu là trung trinh không đổi. Tỷ tỷ của muội là ta còn chưa gả, muội đang muốn bỏ ta đi tìm chồng rồi sao? Vân Lãnh Ca bị bộ dáng ngâm cầm nhịn không được trêu ghẹo nói: "Tiểu thư, người nói gì vậy chứ? Nô tỳ chỉ biết Thương Lộng Côn, ngay cả nửa công cũng không biết, nhất định là không gả đi được rồi. Tới lúc đó còn muốn tiểu thư cho nô tỳ dưỡng lão bên người đấy." Ngâm cầm cao lớn thô kệch đã quen, nhắc tới chuyện lấy gả của nữ tử mà nàng cũng không đỏ mặt chút nào, nghiêm trang nói: "Ta vô cùng cam tâm tình nguyện đấy." Khóe miệng Vân Lãnh Ca khẽ nhếch, cười nhẹ rồi nói tiếp: "Đi với ta tới thăm tổ mẫu thôi." Ra sân nhỏ, Vân Lãnh Ca ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, nhíu nhíu mày. Nàng đoán hôm nay mưa to tầm tã, rõ ràng là báo hiệu sắp mưa. Bầu trời bao la với màu sắc âm trầm, lại xen lẫn tia sáng màu vàng như ẩn như hiện. Khí trời thật không bình thường, màu sắc mờ mịt lại xuất hiện những tia sáng màu vàng mông lung, lại mang theo vẻ đẹp, mang sắc thái riêng. Tâm tư Vân Lãnh Ca đảo mấy vòng, chớp mắt lại tiêu tan. Mặc dù có dấu vết trời sắp mưa gió, nhưng điều dị thường trước kia cũng không phải là không phát sinh. Thích thú thu lại nội tâm, có một chút dự cảm không tốt. Vân Lãnh Ca chậm rãi một đường tới Phúc Thọ Đường. "Tổ mẫu, Lãnh Ca tới thăm người." Vân Lãnh Ca vừa bước vào cửa đã nũng nịu kêu lên nói: "Lão phu nhân đã lớn tuổi, thích náo nhiệt, thích con cháu quấn đầu gối, ngẫu nhiên nũng nịu một chút sẽ quyến rũ tình cảm mẹ hiền của bà, nhưng không thể quá mức, nếu không sẽ biến thành cố ý nịnh nọt, tranh thủ tình cảm, trong lòng phải có cán cân cân nhắc đúng mực." Vân Lãnh Ca một bộ nghĩ không thấy chờ đợi biểu tình thân mật của lão phu nhân, lại vẫn kiên trì cúi chào xong. Dưới gương mặt mỉm cười của lão phu nhân thân mật ngồi bên cạnh, khoác lên tai bà làm nũng nói: "Tổ mẫu, ăn sáng rất tốt cho sức khỏe, người ăn ngon hay không ạ?" Lão phu nhân hơi ngẩng đầu cười khẽ, gõ lên trán của Vân Lãnh Ca, xoay người cười nói với Vân ma ma: "Người xem, nhà đầu này ngay cả bữa sáng của bà lão nhờ ta cũng quản nữa đấy." Nói là quở trách, nhưng sự sủng ái trong lời nói không ai không nghe ra. Vân ma ma hiểu được hiện tại nhị tiểu thư trong lòng lão phu nhân thật không bình thường, lập tức cười trả lời: "Nhị tiểu thư chỉ quan tâm tới lão phu nhân thôi." Vân Lãnh Ca khẽ gật đầu phụ họa nói: "Vẫn là ma ma hiểu lòng Vân Lãnh Ca nhất, mà tổ mẫu lại hiểu lầm tôn nữ, tôn nữ không đồng ý đâu." Dứt lời, cái miệng nhỏ nhắn giả bộ hờn dỗi khẽ nghiêng người một cái: "Cháu đây, thật sự là nghịch ngợm, đương nhiên là tổ mẫu hiểu được, Lãnh Ca khéo hiểu lòng người nhất rồi." Lão phu nhân thấy nàng một bộ trẻ con xinh đẹp đáng yêu, hoàn toàn không giống mấy đứa con đầy tâm kế thâm trầm của nhị di nương, làm việc vừa đoan trang lễ phép, đối với người tổ mẫu như bà lại càng cung kính, trong mắt hiện lên nụ cười rồi nói. Vân Lãnh Ca xoay người cười tươi tắn, trong mắt tràn đầy cảm động, bỗng dưng như đột nhiên nhớ tới cái gì, ôm cánh tay lão phu nhân nhẹ nhàng lay: "Tổ mẫu, tôn nữ thiếu vài nha hoàn hầu hạ." "Đúng lúc sáng nay tứ di nương khỏi bệnh, hiện đang ở thành phòng Nguyễn chọn nha hoàn ma ma, cháu thuận tiện tới đó chọn vài người là được rồi." Mấy ngày nay ba mẹ con của nhị di nương đều bị cấm túc, lão phu nhân bớt bị quấy rầy đàm phiền, hôm nay lại được Vân Lãnh Ca dụ dỗ, quá mức cao hứng, không hỏi một tiếng liền đáp ứng rồi. "Tôn nữ đa tạ tổ mẫu." Vân Lãnh Ca đứng dậy hành lễ, trên mặt mang theo sự ái náy ngượng ngùng nói: "Trong viện của cháu có bảy nha hoàn, thật sự là không đủ dùng, không bằng cũng sẽ không làm phiền tổ mẫu rồi." "Đứa nhỏ này, cháu là tôn nữ của ta, có gì mà làm phiền chứ?" Lão phu nhân không đồng ý, nhìn nàng một cái, vô cùng thỏa mãn với việc Vân Lãnh Ca trình bày giải thích mọi chuyện đối với bà. "Vâng, tôn nữ vô cùng cảm ơn tổ mẫu." Vân Lãnh Ca mỉm cười: "Tôn nữ đi chọn nha hoàn ạ." Cúi đầu chào xong ra khỏi Phúc Thọ Đường, Vân Lãnh Ca một mình trở về Thương Lãnh Uyển, để cho Ngâm Cầm tới thành phòng Nguyễn mời chủ buôn người tới. Một lát sau, Ngâm Cầm dẫn theo chủ buôn người và một đám nha hoàn ma ma chờ được chọn đi tới sân nhỏ. Vân Lãnh Ca cũng không ra khỏi nội thất, để cho Ngâm Cầm và Vận Nhi tuyển vài nha đầu, không cần hỏi nàng, tự mình quyết định là được rồi. Từ khi không có nhị di nương cản trở, Ngâm Thư lại là người có tâm kế, chắc chắn sẽ an bài chuyện này thỏa đáng. Tiểu thư, một tiếng gọi mang theo vẻ vui mừng cắt đứt suy nghĩ trong đầu Vân Lãnh Ca. Ngẩng đầu thấy là Mama được Ngâm Thư dẫn vào trong thất, trong lòng bà đang vui mừng không nhịn được liền gọi một tiếng. Ánh mắt hàm chứa nụ cười của Vân Lãnh Ca nhìn bà một cái, ý bảo còn có người ở ngoài, đừng để người bên ngoài nhìn ra được tin tức gì. Vân Lãnh Ca ngồi thẳng người, theo thứ tự nhìn, trừ Lâm Mama và Lục Ý còn có bốn nhà đầu khác, đôi mì thanh tú trao lại, nói: ta không có gì để giáo huấn các người, yêu cầu của ta không cao, thành thật làm tốt bổn phận của mình, đường đường chính chính làm người là được rồi. Dứt lời, sáu người đồng loạt hành lễ, cung kính nói: nô tỳ ghi nhớ lời tiểu thư phân phó. Thấy mấy nhà đầu này cũng mười phần đông hậu, yên lặng rủ đôi mắt, lòng Vân Lãnh Ca khẽ động, theo thường lệ thưởng cho mỗi người một hà bao, rồi cho các nàng đi xuống, lập tức nháy mắt với Ngâm Thư. Ngâm Thư hiểu ý, dẫn đám nha hoàn xuống, phân phó công việc của mình cho các nàng, lần nữa mang theo Lục Ý và Lâm Mama đi vào nội thất. Tiểu thư, Lâm Mama kích động vội vàng đi lên trước, nhịn không được cầm tay nhỏ bé của Vân Lãnh Ca dịu dàng vuốt ve, lực rất nhỏ sợ làm đau nàng. Nhũ mẫu, Ca Nhi không sao, có người bên cạnh ta, ta cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Vân Lãnh Ca vỗ nhẹ hai tay có chút run rẩy của Lâm Mama, thấy trên mặt bà đã khôi phục một chút hồng nhuận, mặc dù thân thể còn chưa tốt nhưng chỉ cần điều dưỡng tốt chắc chắn sẽ không có gì đáng ngại cả. Từ nay về sau, người chính là Mama quản sự của Ca Nhi, đỡ cho ta luôn phải phiền lòng vì chút chuyện nhỏ trong viện, nhưng cũng làm phiền nhũ mẫu rồi. Tạm thời ủy khuất Lục Ý phải làm nha hoàn nhị đẳng, ở bên cạnh hầu hạ cho ta. Đối với một người già toàn tâm toàn ý đối tốt với mình, trong lòng Vân Lãnh Ca ấm áp, nghịch ngợm nói: chắc chắn lão nô sẽ chuẩn bị tất cả vì tiểu thư. Làm Mama xoa xoa nước mắt nơi khóe mắt, nghẹn ngào nói: nhũ mẫu còn chưa khỏe hẳn, trước đi nghỉ ngơi trước đi. Giờ mậu một khắc, sát trời còn chưa tối hẳn, giữa trưa Vân Lãnh Ca chỉ ăn một chút, hiện tại cảm thấy có chút đói nên dùng bữa tối sớm. Đang ngồi trên giường viết chữ tiêu thực, Vân Mama bên cạnh lão phu nhân tới Thường Lãnh Uyển truyền lời, sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, ánh mắt nặng nề, cũng không nói nhiều, chỉ nói nàng tới Phúc Thọ Đường một chuyến, bên tướng gia và các vị chủ tử trong phủ cũng đã phái người đi báo, sau đó sẽ tới Phúc Thọ Đường. Dẫn theo Ngâm Thư rời khỏi Thường Lãnh Uyển, qua hoa viên gặp Tứ Di Nương đang thẳng hướng Phúc Thọ Đường mà đi tới. Mặt mũi nàng đã khôi phục bộ dáng thiếu nữ, vóc dáng người thước tha, phong tình vạn chủng. Mặc dù những năm này cố ý che giấu sắc đẹp, nhưng nhiều năm mặt không dính son phấn bột nước đầy chì, làn da tinh tế như nữ tử trẻ tuổi, một chút cũng không giống da mặt của thiếu phụ 30. Đồ trang sức trang nhã cũng thật đẹp mắt. Liễu Diệp Mi, nhất là cặp mắt rết, cố ý trang điểm tỉ mỉ, sóng mắt đỏ quanh đọt hồn người, quả thật là có thể hút hồn phách của nam nhân. Mặc một bộ váy hoa đào vân vụ yên la, thiêu đó hoa đào diễm lệ, đường viền trên ống tay áo đều là dùng kim tuyến thiêu, càng thể hiện rõ đó hoa vô cùng sống động, hương thơm cỏ lạ xinh đẹp. Trên đầu là búi tóc mây đơn giản, cài ngọc trâm hình một nhánh hoa đào, cả người giống như hoa đào xuân tháng 3. Phấn trang điểm lộ rõ nhu tình, xinh đẹp lại không tục tằng, mỹ hoặc giống như nhị di nương, nhưng lại nhiều hơn một phần thiếu nữ thanh xuân, dung mạo lại càng xinh đẹp. Nhị tiểu thư, Tứ Di Nương mỉm cười, khẽ hành lễ. Nô tỳ nghe nói có một vị thế ngoại cao nhân đắc đạo tới tướng phủ, lão phu nhân gọi tất cả chủ tử trong tướng phủ đến, chẳng lẽ là muốn cho chúng ta dính chút tiên khí sao? Không biết nhị tiểu thư nghĩ thế nào? Hôm nay nàng mới bước ra khỏi bốn góc của bức tường trong phòng, không hiểu chuyện ở bên ngoài lắm. Dân chúng Đông Dương thờ phụng Phật giáo, chùa miếu lớn nhỏ nhiều vô số, cao tăng Phật giáo có nguyên tịch niết bàn, hòa thượng tuổi càng lớn lý lịch càng dày, trong mắt người đời càng cao không thể chạm tới. Tất cả đều cho rằng bọn họ sẽ tùy thời niết bàn, trở thành thần tiên trên trời, chỉ có thể nhìn dần dần đối đãi hòa thượng già như tiên nhân, khí tức trên người cũng bị truyền thành tiên khí. Vân Lãnh Ca rũ mi mắt xuống, món khai vị tuần vui này hóa ra lại rất quý hiếm, đáy mắt xẹt qua một tia hiểu ra, càng khẳng định tính toán có vài phần phỏng đoán của mình, trên mặt hàm chứa vui vẻ nói: nếu là cao nhân đắc đạo, sao có thể bước vào trong chốn hồng trần, tùy thời để dơ bẩn thế gian, nhiễm lên quần áo thánh khiết của Phật giáo chứ? Chỉ sợ là hạng người mua danh chuộc tiếng mà thôi. Tứ Di Nương không phải người tin Phật, nhưng ngoài mặt vẻ tôn kính tối thiểu nàng ta vẫn phải có. Thấy mặc dù nhị tiểu thư nói cung kính, nhưng trong lời nói hàm chứa cũng phát hiện ra nàng chẳng thèm ngó tới Phật, cẩn thận dò xét nói: nhị tiểu thư không tin Phật sao? Nếu trên thế gian thật sự có Phật, thì vì sao vẫn còn nhiều người dễ dụ trong biển khổ như vậy chứ? Nhân gian dựa vào Phật để trục lợi, Tứ Di Nương cảm thấy Phật là cái gì? Không phải ta nhầm vào Phật trông coi chúng sinh mà mềm lòng vạn vật, chỉ là nhầm vào những người mượn lý do Phật từ bi mà tới khắp nơi giả danh lừa bịp người khác mà thôi. Vân Lãnh Ca trợn mắt lên, lạnh nhạt đuôi lông mày vẫn quanh quẩn không tiêu tán. Coi như thật sự có Phật độ, thì cũng thật sự không thể vì danh lợi mà bước vào thế gian lừa gạt thế nhân được. Trước kia Vân Lãnh Ca không tin những thứ quỷ thần chút nào, thần tiên cũng vậy, nhưng việc nàng trùng sinh là chuyện thật không thể thay đổi. Có lẽ trong tối tâm tự có thiên ý có lúc cũng là bởi vì thần tiên cũng từ người bình thường tu luyện thành thần. Người cường đại là thần, cho nên nàng cũng không quá phản ứng về cái chết, dù sao có thể trùng sinh trở lại, đáy lòng nàng vẫn là cảm kích. Thật sự là Phật tổ hay giả hòa thượng, không phải đợi chúng ta tới đằng trước xem một chút là sáng tỏ sao chứ? Ánh mắt Vân Lãnh Ca từ biểu tình sáng tỏ của Tứ Di Nương hơi chuyển lên trời, lẳng lặng nhìn sắc trời yêu dị một hồi, trong giọng nói không mang theo bất kỳ tâm tình gì, lạnh nhạt nói: vâng. Tứ Di Nương trả lời một tiếng, đi tới trước mặt Vân Lãnh Ca, thấp giọng nói: nhị tiểu thư, tỳ thiếp chỉ sợ đây là quỷ kế của nhị Di Nương thôi. Giọng nói của nàng ta hết sức dễ nghe, thì thào nhỏ nhẹ như nhân tình, khéo léo, dịu dàng. Xóa chữ sợ đi là được rồi. Vân Lãnh Ca liếc mắt nhìn Tứ Di Nương, rõ ràng còn chưa nói xong, cũng coi như là giải thích khó hiểu của nàng ta. Tứ Di Nương không ngờ Vân Lãnh Ca sẽ nói thẳng như thế, biến sắc, trái tim hàng năm ẩn cư trở nên có chút khiếp nhược, mơ hồ, có chút chột dạ, liền vội vàng hỏi: vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tâm cơ vạn thị sâu không lường được, thủ đoạn càng thêm ùn ùn, đối phó với người khác sẽ tìm điểm yếu, một kích tất trúng. Ban đầu tỳ thiếp chính là nhất thời không quan sát kỹ. Ngừng nói, nghĩ tới những chuyện đã trải qua, mặt Tứ Di Nương trắng bệch, trong đôi mắt mê người kia thoáng qua nét sợ hãi, chuyện năm đó như âm ảnh vẫn còn khắc sâu vào tim nàng. Tính tình Tứ Di Nương cọ sát mười mấy năm vẫn còn chưa nghĩ rõ, rốt cuộc người thua nhị Di Nương ở điểm nào sao? Vân Lãnh Ca trực tiếp đi thẳng về phía trước, ra bên ngoài chừng vài thước, nghỉ chân dừng lại, nói một câu nhẹ nhàng: đổi cách suy nghĩ, nếu người là nhị Di Nương, người sẽ làm thế nào chứ? Nếu nàng ta là người, nàng ta sẽ hành động ra sao? Khi người có thể hoàn toàn sờ thấu bản tính của nàng ta, hiểu rõ cách xử sự của nàng ta, người sẽ hiểu thôi. Dứt lời liền trực tiếp đi tới phúc thọ đường của lão phu nhân. Đến cửa viện, Vân Lãnh Ca thấp giọng phân phó bên tai Ngâm Cầm, mắt Ngâm Cầm sáng lên cáo lui ra ngoài. Tứ Di Nương đứng tại chỗ, khóe mắt khẽ động, sắc mặt chợt hồng chợt trắng, trong lúc nhất thời thay đổi nhiều loại màu sắc giống như cầu vồng. Vì mấy câu nói của Vân Lãnh Ca mà thất thần, nhưng cũng biết đây là nhị tiểu thư đang đánh thức nàng. Nếu không dựa vào nàng, người vừa mới bước ra cửa thăm tỏ nặng nề, mà chỉ dựa vào việc hôm nay tướng gia mới sùng ái nàng một ngày mà muốn lật đổ nhị Di Nương, thì không thể nghi ngờ chính là người mơ nói mộng rồi. Gió ngầm trong tướng phủ di chuyển, lay động hoa nhài vừa mới nở rộ vài ngày trong viện, mùi thơm ngọt ngào, mùi thơm mờ mịt u tối hút vào trong không khí mãi không tiêu tan. Một đường đi thẳng, Vân Lãnh Ca từng bước nhỏ mang theo nụ cười phù hợp với phúc thọ đường của lão phu nhân, ngước mắt đã thấy hòa thượng tráng sáng bóng ngồi bên cạnh phía dưới lão phu nhân. Áo khoác màu vàng nhạt, quần áo màu đỏ thắm, đuôi lông mày trắng toát rủ xuống từ mi thiện mục, trên đầu chấm 12 chấm, chứng tỏ trình độ đức cao vọng trọng. Trong giới hòa thượng cũng chia tầng lớp, 12 chấm đại biểu là giới Bồ Tát cao nhất trong giới luật. Vân Bán Nghị ngồi đối diện hòa thượng, trên mặt mang theo nụ cười khách sáo. Tổ mẫu, phụ thân. Vân Lãnh Ca nhẹ nhàng hành lễ. Đại đa số nam tử cầu thần bái Phật đều giữ lấy cách nhìn ký thác tâm linh, trong đôi mắt trong suốt như làn nước Vân Lãnh Ca không nhịn được nổi lên ý cười nhàn nhạt. Vân Bán Nghị rõ ràng cho thấy ông ta không tin chư thiên thần Phật. Từ trước nhị di nương vô hãm mình quỷ nước ám ảnh liền nhìn ra, còn lão phu nhân thì lại là người tin mà không nghi ngờ. Bà ta làm nhiều chuyện xấu, trên tay người thắng trong đại viện nhà cao cửa rộng nào mà không dính máu tươi đáng sợ chứ. Cho nên cũng học thế nhân bái Phật, muốn cầu một chỗ an ủi tâm linh. Lãnh Ca, ngồi bên cạnh phụ thân đi. Vân Bán Nghị cười quay đầu nói với Vân Lãnh Ca, mặc dù ông đã sớm qua ngũ tuần nhưng vóc người lại không phát phì như mấy người trung niên tầm thường khác, thân thể cân xứng thon dài, bởi vì là quan văn trên người còn mang theo phong độ nho sĩ đặc biệt của người trí thức, hữu tướng diện mạo tuấn lãng của một nước. Khó trách năm đó làm Tuệ Tâm bị ông ta mê hoặc tới mức thất điên bát đảo, dù hiện tại cô nương hơi lớn tuổi chưa từng xuất giá ở Đông Dương cũng ôm lòng hảo cảm đối với ông ta. Người nào biết phía dưới mặt nạ một người ôn văn nhĩ nhã như vậy lại ẩn chứa lòng nham hiểm bạc tình quả nghĩa đây chứ. Vâng, phụ thân. Vân Lãnh Ca cười dịu dàng nhẹ nhàng bước về phía trước ngồi bên cạnh Vân Bá Nghị. Lãnh Ca, đây là Tuệ Vân đại sư Phổ Thế Tự. Ánh mắt trong ngày thường luôn cười quá mức khôn khéo của lão phu nhân cũng hiếp cả lại. Tuệ Vân đại sư tới khiến cho bà cảm thấy rất vui mừng, cho nên mặt đầy vui vẻ giới thiệu cho nàng. Phổ Thế Tự là tự miếu lớn nhất Đông Dương, truyền thừa đã qua trăm năm, thời gian phồn hoa nhất là được đế vương tiền nhiệm tôn phong làm tự Đông Dương quốc, trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng vượt qua tất cả tự miếu ở Đông Dương. Hương khói cường thịnh, mỗi ngày dân chúng cùng quan lại quyền quý tới bái Phật xin xăm đếm không xuể, phồn thịnh của một triều đại. Mãi về sau khi Thái Tử lên ngôi cũng chính là đương kim hoàng thượng kế vị, hắn là người không tin Phật, cũng không chủ trương quan viên cùng dân chúng Đông Dương dựa vào suy nghĩ cầu Phật trong lòng, cho nên những năm này Phổ Thế Tự dần dần có hiện tượng suy bại. Nhưng làm sao đại tự trăm năm có thể dễ dàng lật đổ trong một buổi sáng được chứ? Lạc đà gầy còn hơn ngựa, hơn nữa cũng không thiếu số ít dân chúng lao thẳng tới tôn sùng đại sư trong miếu thành vị thần. Cho nên dù Phổ Thế Tự không rầm rộ như lúc hoàng đế tiền nhiệm, nhưng ảnh hưởng của nó đã xâm nhập vào lòng người, ở Đông Dương vẫn được xưng tụng là đệ nhất tự. Đối diện lão hòa thượng này, quy cách ăn mặc đều không phải tăng lữ bình thường, vừa từ Phổ Thế Tự nguyên viễn lưu trường tới, người trường đức cách xa như thế lại chịu đặt chân vào tướng phủ, làm sao có thể khiến người quen đặt Phật trong lòng như lão phu nhân không vui được chứ? Tiểu nữ bái kiến Tuệ Vân đại sư. Đáy mắt Vân Lãnh Ca không gần sóng, đứng dậy hành lễ đối với Tuệ Vân. Vân tiểu thư không cần đa lễ. Tuệ Vân đại sư nhìn tuyệt sắc mỹ nhân trước mặt, ánh mắt có chút phẫn đục, thoáng qua chút ánh sáng dâm tà, đảo mắt liền biến mất, mặt mũi hòa khí, cười nói. Vân Lãnh Ca luôn nghiêm túc quan sát vẻ mặt cùng thần thái Tuệ Vân đại sư, sao có thể không chú ý tới vẻ dâm đảng trong mắt hắn. Vị đại sư đức cao vọng trọng này thoạt nhìn đã quá thất tuần, còn có loại suy nghĩ hạ lưu xấu xa này. Vốn bản thân chỉ cho rằng hắn được nhị di nương thu mua đi ngang qua sân khấu lừa gạt lão phu nhân, bây giờ xem ra e rằng vị đại sư này 8-9 phần là giả mạo rồi. Mặc dù nàng không tin Phật, nhưng kiếp trước hòa thượng chân chính nàng cũng từng gặp, tuyệt sẽ không giống kiểu vào cửa không băn khoăn cá màu nhân gian như hắn. Đã biết đích nữ tướng phủ hành lễ khuất thân với hắn, vậy mà hắn còn tự giữ thân phận yên ổn ngồi nhận lễ, chỉ nhìn mỗi điểm này đã không phải đại sư chân chính. Vân Lãnh Ca khẽ mỉm cười, hơi gật đầu, sau đó cúi đầu ôm Thuận lùi trở về chỗ ngồi của chính mình. Thỉnh an lão phu nhân. Lúc này nhị di nương mặt mũi có chút tiều tụy, dẫn theo hai nữ nhi chân thành tới. Mấy người này ăn mặc cũng quá mức long trọng, nửa cúi đầu thướt tha đi vào, mang theo từng đợt mùi thơm son phấn. Tâm tình lão phu nhân hôm nay rất tốt, đại sư Phổ Thế Tự như trên mây tự mình tới phủ, lập tức cũng không còn nhăn mặt, không vui vẻ với nhị di nương nữa, mang theo mỉm cười lại giới thiệu với mấy người một lần, ôn hòa nói: ngồi đi, đây là Vân Tuệ đại sư Phổ Thế Tự. Nhị di nương kể cả hai nữ nhi của nàng cũng hành lễ với Tuệ Vân đại sư đang ngồi. Lúc nhị di nương ngước mắt vô tình liếc mắt nhìn Tuệ Vân, nhìn như không có gì đặc biệt, nhưng trong mắt Vân Lãnh Ca sợ là có một viên thâm ý khác. Tuệ Vân nhìn nữ quyến một phòng, từ lão phu nhân, nhị di nương cũng còn dư âm dáng vẻ thùy mị, còn có mấy nữ nhân tướng vũ này ai cũng là thiên tư quốc sắc, dung mạo mỹ lệ, nhất là cô nương trước đó dung mạo càng thêm thoát tục, không người nào có thể so sánh. Nghĩ tới làn da trắng nõn, ngọc thể lung linh dưới lớp váy áo của cô nương đó, mặt Tuệ Vân chợt xuất hiện một chút kích động, tay trong cổ áo cà sa không nhịn được chà xát, hầu kết động đậy, nuốt dòng nước miếng sắp chảy ra xuống. Hắn tất nhiên tiếp thụ ánh mắt bình thản ẩn chứa tin tức của nhị di nương, âm thầm báo cho mình không cần nhanh chóng nóng nảy như vậy, tránh hỏng đại sự. Chờ làm xong việc, vị mỹ nhân quát sắc thiên hương đó sẽ là của mình, không cần nhất thời nóng lòng. Đám người nhị di nương chậm rãi ngồi xuống, hai mẫu tử tứ di nương cùng tam di nương chân trước chân sau cũng tới, sau khi hành lễ cũng ngồi xuống. Vân Lãnh Ca nhìn một phòng toàn các cô nương mập gầy này, trong lòng có chút buồn cười. Trong phủ quả nhiên là âm thịnh dương suy, đến nay nam tử ngoại trừ một mình Vân Bá Nghị thì không có một nam tử nào khác. Hiển nhiên lão phu nhân cũng chú ý tới tình huống này, lông mày khẽ chau, nụ cười trên mặt cứng đờ, đáy mắt thoáng hiện lên suy nghĩ sâu xa. Vân Lãnh Ca mặt mũi dịu dàng, hơi mỉm cười, có suy nghĩ muốn xem kịch vui. Nhìn lướt qua tứ di nương vừa bước vào, liền nhìn nàng chăm chăm. Sợi mây đen giữa hai lông mày của nàng ta đã tiêu tán, trong đôi mắt ngoại trừ bình tĩnh cùng mừng rỡ thì không còn gì nữa, ngay cả lúc nhìn thẳng vào mắt nhị di nương cũng không còn sợ hãi, mà ngẩng đầu ưỡn ngực mỉm cười đối mặt, khiến nhị di nương tức giận thầm cắn chặt môi dưới. Xem ra nàng ta cũng không quá đần. Vân Lãnh Ca bưng ly trà để chuẩn bị tốt trên bàn nhỏ bên cạnh, mở nắp trà chậm rãi nhấp một ngụm. Đại sư, hôm nay ngày tới tướng phủ là có chuyện gì sao? Lão phu nhân khôi phục nụ cười, đưa mắt nhìn Tuệ Vân cười hỏi. A Di Đà Phật, thật sự có chuyện quan trọng. Tuệ Vân đại sư thu cặp mắt đang liếc loạn đánh giá xung quanh, trong mắt tràn đầy trịnh trọng, hai tay chắp thành chữ thập rồi nói: không biết lão phu nhân cùng tướng gia có chú ý tới sắc trời dị thường hôm nay hay không? Sắc trời có chút dị thường, chỉ là quá khứ đã từng có, không biết vì sao đại sư lại nói vậy chứ? Trong mắt Vân Bá Nghị thoáng qua tia lạnh, trầm giọng hỏi. Vừa rồi ông ta nhìn rất rõ, ánh mắt xoay vòng quanh mấy nữ nhân trong nhà của vị hòa thượng này, trong bụng có chút hoài nghi đối với vị đại sư tới từ Phổ Thế Tự này. Tuệ Vân không nhìn thấy âm lãnh trong mắt Vân Bá Nghị, còn tưởng rằng ông ta đang quá mức chú ý, trên mặt mang theo vẻ tự mãn. Các vị nên biết, hiện tượng này rất không bình thường. Tiểu tăng có nghiên cứu đôi chút về sắc trời, rõ ràng sắp mưa mà lại xuất hiện một vệt sáng. Đây là Phật tổ ám hiệu cho đệ tử, có yêu nghiệt sắp xuất hiện. Tầng tầng ánh sáng kia là Phật tổ đang hết sức áp chế yêu nghiệt đang làm loạn đó. Thấy ánh mắt mọi người đều tập trung trên người mình, đắc ý trên người Tuệ Vân càng phát ra rõ ràng. Mà phần yêu dị của bầu trời lại trên đỉnh tướng phủ. Tiểu tăng lo sợ yêu nghiệt quấy phá trong phủ, cho nên mới vội vàng xuống núi chạy tới đây, giúp các vị quý nhân cùng nhau diệt yêu nghiệt hại nhân gian đó. Sắc mặt Vân Lãnh Ca vẫn như thường, không thấy nửa điểm tâm tình, tròng mắt rũ xuống, thoáng qua nét chăm chọc. Sắc trời khác thường, đây là điểm thông thường mọi người đều biết, vậy mà vị hòa thượng ngụy trang cao nhân lại nói có chút nghiên cứu sắc trời. Loại trò hề dọa người không lên được mặt bàn này, chắc chỉ có thể lừa gạt được mấy vị phu nhân tiểu thư không ra khỏi cửa lớn. Vân Bá Nghị quả thật lơ đễnh, trên mặt đã hiện rõ sự tức giận. Nếu hòa thượng này chỉ tới để nói mấy loại lời nhảm nhí này, ông ta không muốn nghe. Lão phu nhân lại giống như thật sự tin, liên tục xoay chuyển Phật châu xanh biếc trong tay, sắc mặt có chút khó coi, vội vàng lo lắng hỏi: "Đại sư, vậy làm thế nào mới tốt chứ?" Yêu nghiệt này đã tu luyện thành hình người, hơn nữa tùy thời biến đổi thành bất kỳ hình dạng gì, ẩn thân trong đám người, không dễ dàng phát hiện được, cho nên mới dẫn tới trên trời giáng xuống hiện tượng kỳ dị. Phật tổ công khai, sợ là khó đối phó. Hai hàng lông mày trắng của Tuệ Vân hiếp lại một chỗ, nếp nhăn giữa lông mày càng thêm rõ, giống như khiến hắn thật sự khó xử. Kính xin đại sư ban thưởng pháp thuật, khiến yêu nghiệt hiện hình. Chỉ cần một người liên lụy sẽ ảnh hưởng tới an nguy toàn gia. Lúc này, lý trí khôn khéo gì đó hoàn toàn không có, lão phu nhân hoàn toàn tin tưởng người này thật sự là vị Tuệ Vân đại sư tới từ quốc tự, mà yêu nghiệt trong miệng hắn càng làm lão phu nhân cảm thấy sợ hãi, chỉ sợ yêu nghiệt đó sẽ mưu hại bà. Vân Bá Nghị cao mày liếc lão phu nhân, thần sắc kinh hoảng, mắt loé loé không nói gì. Lão phu nhân yên tâm, lúc trước tiểu tăng xuống núi đã làm phát hiện, ngoài mặt yêu nghiệt này rất lợi hại, nhưng bên trong đã suy yếu không chịu nổi. Ngài chỉ cần tra một chút xem bên trong phủ có ai gần đây thân thể suy yếu thường phải dùng dược, thì chính là yêu nghiệt bị thương đang lợi dụng nước thuốc dưỡng thương rồi. Tuệ Vân nói chuẩn xác. Vân Lãnh Ca đã hiểu toàn bộ tính toán của nhị di nương, trên mặt cười nhạt, đôi mắt như ngọc đen khẽ chuyển động, liếc mắt nhìn ba vị mẫu tử nhị di nương hôm nay lại an tĩnh như thế. Nói vậy, nhị di nương đã sớm báo Vân Hạ Ca, nếu không với tính tình khinh cuồng tự đại của nàng, sớm đã không nhìn được nói năng lỗ mãng rồi. Trong tướng phủ đông đảo người, muốn trà đoán chừng tốn không ít thời gian, không biết đại sư có thể chỉ điểm một chút hay không? Giọng nói lão phu nhân từ lúc ban đầu ngưng trọng dần dần chuyển thành lạnh lẽo, có thể khiến người khác lạnh như băng. Yêu nghiệt này chính là hồ ly tinh biến thành, lấy vẻ ngoài mỹ lệ, lấy hình người trà trộn vào trong tướng phủ, khẳng định không cam lòng lấy thân phận hạ nhân cho mình, chắc chắn sẽ biến thành dáng vẻ chủ tử để mê hoặc mọi người, cũng dễ dàng ra vào hơn, đạt được mục đích ban đêm hút tinh khí của con người để luyện tà thuật của nàng. Sắc mặt Tuệ Vân nặng nề, nhắm hai mắt giống như có chút không đành lòng nói. Lời vừa dứt, cả sảnh đường đều tĩnh lặng. Hắn thể hiện thần thái trách trời thương dân như vậy càng khiến lão phu nhân thêm tin tưởng những điều hắn nói không phải là giả. Nghĩ tới có hồ ly tinh đặc biệt hút tinh khí người như vậy ở trong tướng phủ làm loạn, cả người lão phu nhân cảm thấy rét run. Lại nghe nói yêu nghiệt biến thành chủ tử tướng phủ, vậy khẳng định bản thân cũng đã từng tiếp xúc với nó, thì cảm thấy lông tơ trên người cũng dựng thẳng, khó trách gần đây cảm thấy giấc ngủ không yên. Nhất định là do yêu nghiệt hút tinh hoa cho nên cả người mới trở nên vô lực như vậy. Lão phu nhân càng nghĩ càng sợ, ngón tay gầy gầy nắm chặt chuỗi Phật càng thêm trắng bệch. Vân Lãnh Ca liếc nhìn lão phu nhân từ kinh ngạc chuyển thành khiếp sợ, cảm thấy vô cùng chăm chọc. Đây chính là người tự mình ám thị, một khi có thầy thuốc nói người ngã bệnh, người liền cảm giác mình thật sự bị bệnh, trà nước không vào, cuộc sống hàng ngày không yên, thân thể gần đây liền trở nên gầy trơ cả xương. Đến lúc đó lại thật sự ngã bệnh, từ đầu tới cuối chưa từng hoài nghi đại phu chẩn đoán sai bệnh. Hiện tại lão phu nhân đang tự hành hạ mình, tự tạo cho mình rất nhiều loại áp lực không thể giải thích. Nếu bà ta lấy ra một nửa khôn khéo trong ngày thường, suy nghĩ nhiều hơn một chút sẽ phát hiện ra rất nhiều chi tiết. Như bây giờ dáng vẻ nghe gió chính là mưa, đâu còn dáng vẻ mạnh mẽ vang dội đứng đầu hậu viện nữa chứ. Sắc mặt nhị di nương không ngoài dự đoán bình tĩnh như mọi người, chỉ là cặp mắt mơ hồ mang theo vẻ chờ đợi nhìn quanh phòng khách, nghiêng đầu liếc mắt Vân Hạ Ca có chút rụt rịch, cảnh cáo nàng không được làm hư đại sự của mình. Nhỏ không nhịn sẽ loạn môi lớn, mỗi một cảnh hôm nay nàng ta an bài sẽ khiến Vân Lãnh Ca đặt mình trong địa ngục, để cho nàng vạn kiếp bất phục, cuộc đời này sẽ không thể lật người. Vân Lãnh Ca cười nhạt nhìn Nhị Di Nương đang dùng ánh mắt cảnh cáo Vân Hạ Ca. Nếu nàng ta biết bản thân mình đã sớm trừ mưu từng bước như nàng ta thì nàng ta sẽ nghĩ thế nào, nhất định sắc mặt sẽ hết sức dễ nhìn. Vàng thị đảo mắt liền nhìn thấy đôi mắt hàm chứa ý cười yếu ớt đang nhìn mình của Vân Lãnh Ca. Bốn mắt hai người giao nhau gần như trong nháy mắt, giống như có hàn quang bắn tới. Chờ tới lúc tị nhân người rơi vào tay ta, xem người còn có thể cười ra tiếng hay không chứ. Nhị Di Nương mang theo hận ý trừng mắt liếc Vân Lãnh Ca, đưa mắt quay lại cúi đầu đàng hoàng diễn nhân vật ngoài cuộc. Vân Lãnh Ca thu hồi ánh mắt, bờ môi nổi lên nụ cười duyên dáng. Ở trong hoa viên, Tứ Di Nương nói không sai, Vạn Thị thật sự nắm giữ yếu điểm của mỗi người. Nàng ta chắc chắn nhất định lão phu nhân sẽ tin những loại lời vô căn cứ này. Mặc dù lần trước quỷ thần nàng ta dùng qua, nhưng biện pháp tốt không kể mới cũ, chỉ cần có tác dụng là được. Lần này an bài hòa thượng giả mạo tên cao nhân, nói ra bên trong phủ có yêu nghiệt, cộng thêm hiện tượng thiên văn dị thường, lão phu nhân thật sự tin, mà nàng ta lại không đếm xỉa tới nhìn diễn. Có điều ta cho phép người mở diễn, cho phép người ca diễn, nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép người là người làm ảnh hưởng tới màn diễn này. Ai mới là người nắm ván cờ, sau đó sẽ vì ngươi mà công bố, nhưng cái giá sau khi biết được liền xem ngươi có thể nhận nổi hay không đã. Gần đây các ngươi có ai sức khỏe không tốt, cần dùng thuốc hay không? Ánh mắt lão phu nhân mang theo lạnh ý quét bên dưới một vòng, trong lời nói không mang theo chút độ ấm, chỉ có rét lạnh, lạnh thấu xương. Mọi người đối mặt nhìn nhau, trong lòng tràn ngập nghi ngờ. Nhất là Tam Di Nương, nàng thật không rõ, chỉ tới phổ thế tử gặp đại sư một lát, không lý nào lại dính líu tới mình chứ. Đúng vào lúc này, Vân Ma Ma vào bẩm báo. Lão phu nhân, nhà hoàng Nhị tiểu thư trong sân, nói có chuyện quan trọng cần phải bẩm báo. Lão phu nhân có chút không vui, cau mày, hiện giờ tra ra yêu nghiệt mới là chuyện quan trọng nhất, những thứ rau ria này, nhà đầu đó vào làm loạn cái gì chứ? Hơn nữa, Tuệ Vân đại sư còn đang làm khách trong phòng, mặt mũi của ông sao có thể để một tiểu nha đầu thân phận ti tiện xen vào được chứ? Vào đi. Lão phu nhân trầm giọng nói. Vân Lãnh Ca nhẹ nhàng dùng nắp trà khuấy trà, nghe thấy nha hoàn trong viện mình có việc bẩm báo cũng chỉ là ngước mắt nhìn thoáng qua nhàn nhạt, ngay sau đó lại cúi đầu chuyên tâm khuấy trà. Nhìn Vân Lãnh Ca sóng nước chẳng sao, bộ dáng bình thản như nước, lông mày dài Nhị Di Nương khẽ chau lại, trong lòng bất giác có chút run sợ. Vân Ma Ma dẫn theo một nha hoàn đi vào, quả nhiên là nha nha. Trong lòng Vân Lãnh Ca thở dài một tiếng, sao tuần vui này lại dẫn tới vài nha hoàn không có ý tốt ở Liên Đảnh Uyển chứ? Lập tức lại cảm thấy buồn cười, chỉ có hôm nay mình mới tự chọn nha hoàn, trước kia thì được 7 người vận nhi hầu hạ, không biết ngoại trừ 3 người ngâm cầm, 4 người kia có mấy người vì mục đích riêng chứ? Nô tỳ bái kiến lão phu nhân. Nhà nhà đi vào hành lễ. Có chuyện gì sao? Nô tỳ là muốn hỏi tiểu thư, chén thuốc hôm nay vẫn chưa uống, hiện giờ đã hơi nguội mất rồi, có phải lại đợi tiểu thư hồi tiểu viện nô tỳ mới lại mang vào hay không ạ? Nhà nhà rũ mắt xuống, cẩn thận nhìn thoáng qua Vân Lãnh Ca đang uống trà, thấy không khí trong phòng nặng nề, sợ hãi nói. Nhà nhà nói xong, thần sắc mọi người khác nhau, ánh mắt đều hướng về phía Vân Lãnh Ca. Lãnh Ca, gần đây thân thể con không khỏe sao? Đang dùng thuốc gì vậy? Ánh mắt lão phu nhân ẩn ẩn mang theo hoài nghi nhìn về phía Vân Lãnh Ca hỏi dò. Mặc dù lời nói xem như hiền hòa, nhưng hàng ý nhàn nhạt bên trong là người thì sẽ liền hiểu. Trên mặt Nhị Di Nương xuất hiện nụ cười lạnh không dễ phát giác. Vân Lãnh Ca, đây chỉ là bắt đầu, hôm nay ngươi tuyệt đối sẽ không chạy thoát. Tính cả mười mấy năm trước, lão nương tử quỷ kia cũng là ngươi nợ ta, nhất định ngươi phải trả cho ta gấp trăm ngàn lần. Mẫu nợ nữ bồi, hôm nay chính là lúc ngươi phải trả nợ rồi. Mạc Vân Lãnh Ca vẫn như thường, dường như không phát hiện hàng ý trong mắt lão phu nhân, nhẹ nhàng nói: gần đây cháu gái hơi lười, ngủ cũng nhiều hơn một chút, nhưng giấc ngủ không sâu, ác mộng cứ quấn mãi, cho nên trước khi ngủ cháu sai người chuẩn bị canh an thần, uống vào thì ngủ an ổn hơn một chút. Nàng theo ý nhị di nương nói một phen, khiến nàng hài lòng, khẳng định lại đối với kế hoạch của nàng càng thêm hữu ích, trong lòng nhất định đang khai hoa. Quả nhiên, trong mắt nhị di nương khi thấy được màn kia cực kỳ vui mừng, nhưng nháy mắt đã biến mất. Vân Bá Nghị thở dài, vốn ông không tin vào Tuệ Vân đại sư, không rõ lai lịch, nghe hắn ta bày trò nói dốc này đã là thập phần không kiên nhẫn. Hắn nói trong phủ có yêu nghiệt, ông không tin chút nào, nhưng lão phu nhân lại cảm thấy rất quan trọng. Ông cũng không dám nghịch ý lão phu nhân, cho nên tùy người tìm yêu nghiệt trong phủ. Lúc nghe nha đầu kia bẩm báo Vân Lãnh Ca đang dùng thuốc, trong lòng thầm kinh ngạc, đã biết hòa thượng này vốn nhầm về phía nàng. Bây giờ Vân Lãnh Ca đối với mình hay đối với tướng phủ đều có chỗ dùng khổng lồ, tuyệt đối không thể vì chuyện vô căn cứ này mà phá hủy được. Cho nên khi nàng giải thích chỉ là canh an thần thì lại cảm thấy không có gì lớn. Mất ngủ gặp mộng là chuyện ai cũng thường gặp, nếu nấu chút canh an thần trợ ngủ thì cũng là nhân chi thường tình, chính ông cũng hay dùng, không đủ kỳ quái. Nhìn nha hoàn đang đứng trong chính sảnh, Vân Bá Nghị mang theo ánh mắt không hài lòng liếc nha hoàn đó. Nếu không phải nàng nhiều chuyện, lại đi chọn giờ phút này tới bẩm báo chuyện bé như hạt vừng, cũng sẽ không dẫn ra nhiều phiền toái như vậy. Theo ý ông, cứ để lão phu nhân tùy ý điều tra một phen, cuối cùng tra không ra cái gì thì sẽ không có gì để giải quyết. Nhà nhà rủ mát, nàng cũng đang lặng lẽ đánh giá tướng mạo bất phàm của Vân Bá Nghị. Tướng gia quyền cao chức trọng, bộ dáng đẹp mắt, nếu mình có thể thông phòng của hắn, sau đó mang thai, chắc chắn sẽ được nâng lên làm thiếp. Nếu có thể một lần nữa sinh con trai cho tướng gia, địa vị của nàng nhất định có thể trực tiếp vượt qua nhị di nương. Ngoài trừ lão phu nhân ra, mình sẽ trở thành nữ tử có địa vị tối cao trong phủ rồi. Phải biết rằng, tướng gia tới nay vẫn chưa có nhi tử, mình thì còn trẻ như vậy, mang thai khẳng định không thành vấn đề. Nếu trưởng tử của tướng gia từ bụng mình chui ra, vinh hoa phú quý chỉ ở trong mộng của nàng, không phải là dễ như trở bàn tay sao chứ? Tâm tư đang chuyển thì gặp ánh mắt tướng gia quét tới, nhà nhà lập tức mừng rỡ, đôi mắt đẹp mang theo nhẹ nhàng ba phần nước và hàm ý xấu hổ nhìn Vân Bá Nghị. Lòng Vân Bá Nghị khẽ động, lập tức hiểu rõ dụng ý của nhà đầu này, cẩn thận đánh giá nàng một chút, thấy thân thể nàng kiều mị, mặc dù dung mạo không được coi là tuyệt sắc giai nhân, nhưng cũng được xem là thiếu nữ hiểu phong tình, hơn nữa toàn thân giàu dạt thanh xuân, càng động lòng người. Không quyến rũ giống Vượng Ngô, không giống kiều thương như Tam Di Nương, so với Tứ Di Nương động lòng người, thì nàng càng thêm khí tức của thiếu nữ. Chút không hài lòng lập tức tan đi, mang theo vẻ vui vẻ nhìn nha hoàn xinh đẹp. Từ trước tới giờ, ông không phải là chính nhân quân tử, mỹ nhân có tâm tư với ông, đương nhiên là ai cũng không từ chối. Sau đó không phải cũng chỉ là một thông phòng bỏ đi thôi sao chứ? Trong lòng nha nha như ăn mặc đường, bộ dáng xấu hổ như hờn dỗi nhìn tướng gia, thẹn thùng cúi đầu xuống. Trong sảnh, sự chú ý của mọi người đều đặt vào lão phu nhân và Vân Lãnh Ca, ai mà chú ý tới một tiểu nha hoàn hèn mọn. Trên mặt Vân Lãnh Ca cười quá dị, vừa rồi Vân Bá Nghị liếc mắt đưa tình với nha hoàn bị nàng thu hết vào trong mắt, không bỏ sót tí nào. Nếu nhị di nương biết manh mối do mình bồi dưỡng lại đi đánh chú ý lên Vân Bá Nghị, không biết có bị chọc tức tới học máu hay không chứ. Kế hoạch lúc đầu phải đổi một chút, chuyện đồ tốt như vậy sao mình có thể không cho nó lên sân khấu được. Lão phu nhân ngừng mắt suy tư một hồi, canh an thần cũng không coi là thuốc, chỉ có tác dụng an thần, như thế xem ra hẳn là không phải yêu nghiệt mà đại sư nói. Phải xác nhận, cúi đầu hỏi nha nha, nhị tiểu thư chỉ dùng canh an thần thôi sao? Bên trong có trò dược liệu gì khác hay không? Hồi lão phu nhân, nô tỳ không biết, bất quá có đôi khi tiểu thư rất mệt, thậm chí có lần suýt ngất đi nữa. Nhà nhà biểu lộ chân thành tha thiết, diễn một nha hoàn tận tâm giống như đúc. có lần ta suýt ngất đi sao? Đột nhiên Vân Lãnh Ca mở miệng, không có bất kỳ dấu hiệu tức giận nào, chỉ là nhàn nhạt lặp lại lời nói của nàng một lần nữa, ánh mắt mang theo thờ ơ nhìn Nha Nha, lúc thổi cốc trà để lại tiếng vang nhẹ nhẹ. Tại sao bản thân ta lại không biết? Người chỉ là nha hoàn tam đẳng trong sân, bình thường ngoại trừ lúc ta xuất môn đi thỉnh an, người có thể trông thấy ta, thì người thấy ta sắp té xỉu vào lúc nào chứ? Sắc mặt Nha Nha biến thành xám trắng, đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, run giọng nói: Tiểu thư, buổi tối hôm đó người và lão phu nhân hồi phủ, nô tỳ đi tiểu đêm vừa vặn trông thấy ngài tinh thần không khá, bộ dạng sắp đã bất tỉnh, nô tỳ chỉ lo lắng cho người, không có ý khác, xin tiểu thư minh giám. Ngược lại là ta trách oan ngươi sao? Vân Lãnh Ca nhíu mày, đôi mắt thâm thúy mang theo lửa giận ẩn giấu. Vì sao ngày đó ta tinh thần không khá? Bằng không ngươi hỏi tổ mẫu xem, giỏi cho tâm tư của người thật, người nói mấy lời đó là định làm cái gì chứ? Giỏi cho một nô tài trung tâm hộ chủ, chuyển từ trộm nhìn sang bất cẩn thấy được, trong lời nói để lộ các tình huống cho lão phu nhân biết, còn mình thì sạch sẽ, không phải người ngu. Vân Lãnh Ca chỉ nói vài lời thật thật giả giả đã làm Nha Nha đổ mồ hôi lạnh trên trán. Không xong, nói quá rồi. Tổ mẫu, ngày đó thân thể cháu đúng là không thoải mái, ngài là người rõ nhất. Vân Lãnh Ca có chút nghiêng đầu nói với lão phu nhân. Ánh mắt lão phu nhân chuyển từ Vân Lãnh Ca sang trên người Nha Nha. Lúc nãy mình chỉ hỏi có phải Vân Lãnh Ca chỉ dùng canh an thần thôi hay không, nhà đầu này lại thêm mắm thêm muối, ám hiệu rất nhiều, là muốn mình hoài nghi Lãnh Ca, ý nàng ta là cái gì chứ? Ngày đó Lãnh Ca ở phòng lớn hiến nghệ, hao tổn tâm trí, về sau vô ý bị lạc đường trong ngự hoa viên, phải đi nhiều đoạn đường vô ích. Nàng là một quý tiểu thư mảnh mai, đương nhiên thân thể không khỏe rồi. Lão phu nhân thấy ánh mắt của nàng, trầm giọng giải thích với mọi người. Vân Hà Ca thật sự không nén được lửa giận trong mắt, ánh mắt ngoan lệ nhìn Vân Lãnh Ca. Nếu không phải nàng làm hại mình bị cấm túc, yến hội ở hoàng cung cũng là một cơ hội tốt để mình tạo danh tiếng. Lãnh Ca, ta thấy nhà đầu này của cháu không phải là một nhà hoàng tốt. Chủ tử chưa hỏi, nàng ngược lại đã một năm một mười, hận không thể nói hết tất cả các việc nhỏ ra, bất trung bất nghĩa như vậy, đáng đánh. Ngữ khí lão phu nhân lạnh lùng, một nha hoàn hạ đẳng cũng dám chưa chủ tử đồng ý đã tự ý đến nơi ồn ào. Nếu ngày nào đó trong phủ có chuyện gì, chắc chắn sẽ bị nàng lan truyền không còn một mảnh. Bà tuyệt đối không cho phép có nô tài như vậy sinh sự trong tướng phủ. Tổ mẫu, có lẽ nàng lo lắng cho cháu gái, cho nàng một cơ hội lấy công chuộc tội đi ạ. Ánh mắt Vân Lãnh Ca tươi mát tự nhiên nói với lão phu nhân, rồi lập tức nhìn sang Nha Nha, đồng tử tịch mịch tới cực hạn, như một dòng xoáy khổng lồ đang từ từ chuyển động. Ta chỉ cho người một cơ hội duy nhất, nếu còn có lần sau thì ta sẽ không che chở cho người nữa. Khí thế khiếp người của nhị tiểu thư khiến hô hấp Nha Nha hơi cứng đờ, trong đầu lập tức trống rỗng. Hồi lâu sau mới hiểu được nhị tiểu thư đang châm biếm mình, ngoài sáng thì cầu tình lão phu nhân lần này bỏ qua cho sai lầm của mình, kỳ thật là muốn nói với mình chuyện phản bội nàng. Nàng đã biết nếu mình không biết tốt xấu, lần sau nàng sẽ không nương tay nữa. Tạ lão phu nhân tiểu thư khoan thứ cho nô tỳ. Nhà nhà phản ứng thần tốc, lập tức dập đầu tạ tội. Nếu Lãnh Ca đã tha thứ cho nhà đầu này, mẫu thân hãy bỏ qua lần này đi. Phần bá nghị đương nhiên không đành lòng mỹ nhân hắn vừa mới vừa ý, còn chưa yêu thương một phen đã bị mang đi bán mất, nương theo Vân Lãnh Ca thuận đường cầu tình thay nàng. Vẫn là Lãnh Ca thiện lương, cho dù nhà đầu này suýt nữa khiến lão phu nhân hoài nghi, nàng vẫn mở miệng cầu xin lão phu nhân bảo vệ nàng. Rốt cuộc vẫn là đáy lòng nữ nhân thiện lương mềm yếu nhất. Thấy nhị tử và cháu gái đã mở miệng, lão phu nhân cũng không phạt nhiều. Đại sư còn ở đó, vạn nhất để lại ấn tượng cho ông là một người tâm địa độc ác, vậy chắc chắn ông sẽ không giúp mình tìm yêu nghiệt rồi. Được rồi, người đi xuống đi. Từ nay về sau trông chừng cái miệng của người, nếu có lần sau ai cũng không bênh vực người được đâu. Giọng nói lão phu nhân trầm thấp cảnh cáo. nhà nhà cuống quýt cáo lui. Trước khi ra cửa còn nhìn thoáng qua nhị tiểu thư đang cười ấm áp với mình, làm mồ hôi lạnh vừa được gió thổi khô lại chạy tiếp. Nhị tiểu thư đúng là một nhân vật lợi hại, từ nay về sau không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn lần không được đối địch với nàng. Lại nghĩ tới là một nha hoàn thô sử không phải là ước nguyện ban đầu của mình, dù sao tướng gia cũng coi trọng mình, sớm muộn gì cũng tới cục diện đối địch với nhị di nương, còn không bằng đầu quân vào nhị tiểu thư, vì mình mua một tương lai tốt, ngày sau phú quý không phải chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao chứ. Tinh thần nhị di nương tập trung đặt trên người Vân Lãnh Ca, khiến bà không bắt được thần sắc phức tạp của nha nha cùng những chuyển biến trong nội tâm đó. Vân Lãnh Ca biết nha nha là cố ý hãm hại nàng, vì sao nàng còn cầu xin cho nha nha thả địch vào sân của mình, chẳng lẽ nàng không sợ lần sau có thể gặp lại tình huống như vậy sao chứ. Vân Lãnh Ca nhàn nhạt cười, trong nụ cười mang theo lạnh ý. Vốn nhà nhà không thể giữ lại, nhưng tâm nàng quá cao, quá coi trọng mình nên mới dám nghĩ tới phụ thân. Vậy mình tốt bụng giúp nàng một tay, thúc đẩy chuyện tốt của nàng và Vân Bá Nghị. Trong tướng phủ, nhất chi độc tú không bằng trăm hoa đua nở. Kế không thành, nhị di nương thầm hận, cắn răng, bất động thanh sắc, đưa một ánh mắt về phía Tuệ Vân đại sư. Tuệ Vân ngầm hiểu, đưa về một ánh mắt an tâm cho nàng, lần nữa cải trang thành bộ dáng thế ngoại cao nhân, trầm giọng mở miệng nói. Lão phu nhân, yêu nghiệt xuất thế, nhẹ thì vài mạng người sẽ mất, nặng thì sẽ liên lụy tới cả hữu tướng phủ. Kính xin lão phu nhân gia tăng tốc độ. Tuệ Vân cố ý khuếch đại nguy hại lên vô số lần, ý chính là muốn lão thái thái thấy rõ tầm quan trọng của chuyện mà mau chóng hạ quyết định. Quả nhiên, một lời của hắn khiến lão phu nhân thoáng chốc như kiến bò trên chảo nóng, đốt chung quanh. Không ngờ, thật sự làm Vân Bá Nghị đã sớm không còn kiên nhẫn, giận tím mặt, cả khuôn mặt cũng sụ xuống. Hay cho một hòa thượng độc ác, dám nguyền rủa tướng phủ, cho là hắn đã chết hay sao chứ? Hồ ly tinh bình thường, hay biến thành nữ tử trẻ tuổi mỹ mạo? Thứ cho tiểu tăng lắm miệng một câu. Trong phủ có tiểu thư nào cách đây không lâu suýt bỏ mình hay không? Nếu quả thật có, chỉ sợ chính tiểu thư đó đã sớm chết đi. Yêu nghiệt này chiếm cứ thể xác của nàng, mang theo trí nhớ lưu lại trong cơ thể, mới có thể không bị phát giác, an toàn trốn tránh trong tướng phủ. Tuệ Vân nhắm mắt lại, nặng nề nói ra một sự thật như vậy. Trong sảnh, mọi ánh mắt đều nhìn về phía Vân Lãnh Ca. Đại sư nói chắc chắn như thế, người trong phủ suýt chết chỉ có nhị tiểu thư, thật chẳng lẽ nàng chính là yêu nghiệt hay sao chứ? Lời nói vô căn cứ. Nữ nhi của ta đang yên ổn ở đây. Đại sư, kính xin người không được nói chuyện không có chút căn cứ nào, quấy rầy an bình trong phủ. Vân Bá Nghị giận dữ, đôi mắt trợn như chuông đồng, vỗ thật mạnh lên bàn, lực đạo mạnh tới nỗi khiến tách cũng động. Đột nhiên đứng người dậy, lời nói cùng ánh mắt hung ác nhìn về phía Tuệ Vân. Lão phu nhân sợ nhi tử xong tới, khẽ trừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu cười xòa rồi nói: Đại sư, ngài không nên tức giận, có phải sai rồi hay không? Lãnh Ca là dòng chính nữ của tướng phủ, dịu dàng tri lễ, hào phóng chu đáo, hẳn là không thể nào. Vân Bá Nghị hít sâu vài ngụm khí, ép tức giận xuống, ngồi xuống trầm mặt không nói câu gì. Trong lòng lão phu nhân mê mang, tại sao lại nhầm vào Lãnh Ca? Liên tưởng tới việc quỷ nước lần trước, dù cho lão phu nhân luôn duy trì tôn kính đối với vị đại sư này, trong đầu lại không hiểu ra sao. Lần trước là nhị di nương cố ý hãm hại Lãnh Ca, mượn danh quỷ nước bị đặt phù an cho nàng, lần này lại là một tội danh không khác lắm, chẳng lẽ lần này là nàng mua đại sư về lặp lại chiêu cũ hay sao chứ? Lão phu nhân trong lòng không ngừng suy nghĩ, người trong đại sảnh đa số cũng nghĩ tới phương diện đó. Chủ tử tướng phủ có mấy ai là tâm tư đơn thuần chứ? Nhị di nương cảm nhận được ánh mắt mang nhiều ý nghĩa khác nhau trên người mình, trên mặt không chút nào kinh hoảng, dương dương tự đắc mỉm cười. Lời nói của một bên đương nhiên không đủ để làm lão phu nhân và lão gia tin phục, làm sao nàng lại có thể không đầu óc diễn lại màn diễn thất bại hôm đó. Nàng đã sớm làm vài thứ chuẩn bị, mặc kệ chuyện phát sinh như thế nào, cuối cùng đều có thể đạt tới mục đích. Vật chứng, bằng chứng như núi, cùng dùng để chứng minh việc này là thật. Chuyện Vân Lãnh Ca là yêu nghiệt là chuyện thật, không ai có thể thay đổi được. Lão phu nhân thấy nhị di nương thoải mái, không có bất kỳ chột dạ nào, trong lúc nhất thời không nắm được, bối rối trong lòng càng thêm dày đặc, vội vàng nói: "Đại sư, kính xin ngài tự mình bắt lấy yêu nghiệt, để cho nàng có miệng mà khó cãi." Chuyện phát sinh, lý do thái thác đều đã sớm chuẩn bị trước, Tuệ Vân tự tin nói: "Từ nhỏ yêu nghiệt đã bị dịch tả thương sinh, đến khi vào trong phủ chắc chắn là sẽ dùng tà thuật nguyền rủa các vị chủ tử. Phái người đi tới sân của các vị tiểu thư tra xét một chút, sẽ biết lời tiểu tăng nói đều là lời tâm quyết." Tâm tư lão phu nhân dao động bất định, ánh mắt lần lượt nhìn mọi người trong phòng, nửa ngày truy cứu là an nguy của bản thân đã chiến thắng chút hoài nghi đáy lòng. "Vân ma ma, đi tra xét trong phòng bốn vị tiểu thư, cẩn thận một chút, nhìn xem có vật nào dùng làm tà thuật như đại sư nói hay không." Vân ma ma lĩnh mệnh lùi xuống. Vân Lãnh Ca hứng thú ngẩng đầu nhìn màn kịch vui này, nghe vị Tuệ Vân này không thể chờ đợi được muốn quăng tên yêu nghiệt lên cho mình, đột nhiên cười một tiếng, tươi cười trong nháy mắt sáng lạng như đóa hoa mùa xuân vừa mới nở, nắng chiếu khiến cho không ai có thể nhìn thẳng. Tuệ Vân sắc tâm không thay đổi, nhìn chằm chằm nữ nhân động lòng người, cười một tiếng, hô hấp cứng lại, tâm cũng nhảy lên, tạm dừng vài giây. Bỗng nhiên nghe trong sân truyền tới một tiếng mèo kêu nho nhỏ, độ cong khóe môi Vân Lãnh Ca càng rộng hơn trước. "Đại sư, tiên hoàng ngự tứ, phổ thế tử là đệ nhất quốc tử, ngài biết rõ điều này có nghĩa gì hay không?" Đôi mắt Vân Lãnh Ca lóe sáng kinh người, thản nhiên nói. Tuệ Vân hoàng hồn, có chút không hiểu ý trong lời nói của nhị tiểu thư này là có ý gì, nhưng lệnh lão phu nhân đã phát ra không thể nào thu hồi, đợi tí nữa vật chứng được trình lên, nàng sẽ bị nhận định là yêu nghiệt, mình xem cũng như là công đức viên mãn, tràn ngập kiêu ngạo rồi nói: "Đương nhiên là tiên hoàng ân điển với bổn tự, càng lộ rõ coi trọng của ngài." Chờ đến khi lão phu nhân muốn xử trí Vân Lãnh Ca, tự mình nói cần phải đưa yêu nghiệt này tới miếu để siêu độ, là có thể danh chính ngôn thuận mang theo nhị tiểu thư quốc sắc thiên hương rời khỏi chỗ này, tha hồ hưởng thụ cái nước thân mật, đúng hay không? Vân Lãnh Ca mỉm cười, băng lãnh trong mắt nàng làm cho người ta phát lạnh, gằn từng chữ: "Phổ thế là nói phổ độ thế nhân, nhưng đại sư ngụy trang rất giỏi, có thể lừa gạt mọi người trong tướng phủ. Người phổ độ cái gì, độ thế nào, sẽ không sợ ngày nào đó bại lộ, bị người ta chửi là tiểu nhân vô sĩ sao chứ?" Vân Lãnh Ca vừa dứt lời, trong phòng liền sợ hãi, bị những lời đại nghịch bất đạo của nàng nói dọa cho không dám lên tiếng. Khó tin nhìn nàng chằm chằm, thầm nghĩ chẳng lẽ Vân Lãnh Ca điên rồi sao chứ? Hòa thượng Tuệ Vân biến sắc, mặt nạ đứt cao vọng trọng nước ra thành từng mảnh, hoàn toàn mất đi thần thái nên có, đứng lên lạnh lùng nói: "Nhị tiểu thư, thỉnh ngài chú ý lời nói, tiểu tăng được Phật báo mộng, đặc biệt muốn ta xuống núi giúp đỡ tiêu diệt yêu nghiệt ở tướng phủ. Nhị tiểu thư không cảm tạ thì thôi, còn nói xấu tiểu tăng khắp nơi, khó đảm bảo người không phải là có tật giật mình." "Có tật giật mình sao?" Vân Lãnh Ca cười lạnh một tiếng, con người u ám đen thui hiện lên một tia giễu cợt, không để ý tới ánh mắt nén giận của lão phu nhân đang bắn tới mình, nhìn về phía Tuệ Vân đang tức giận: "Đại sư, cao nhân cũng nên bày ra bộ dáng cao thâm, người vào phủ, một chưa thực hiện, hai chưa xem xét, chỉ bằng hiểu biết trời đất mà làm qua loa tắc trách, sau này càng khó ăn nói, không bằng không chứng, nói bên trong phủ có yêu nghiệt phế phá. Ngược lại ta muốn hỏi đại sư, ngươi dựa vào cái gì mà chắc chắn như thế? Chẳng lẽ ngươi có bằng chứng gì chứng minh thân phận đại sư của ngươi sao?" Dừng một chút, Vân Lãnh Ca liếc mắt nhìn khuôn mặt đã biến sắc của lão phu nhân rồi nói: "Tổ mẫu, không phải cháu gái không tôn kính đại sư, mà thân phận của hắn thật sự rất khả nghi. Cháu gái không muốn có người tùy tiện tìm một người giả danh là đại sư để lừa bịp mọi người. Xin tổ mẫu suy nghĩ nguyên nhân sâu xa trong đó." Lời nói Vân Lãnh Ca vang lên rất hùng hồn, nói năng có khí phách, trong lúc nhất thời đã kích tính toán trong lòng mọi người. Sắc mặt lão phu nhân buông lỏng một chút, nhìn khuôn mặt hiền lành của Tuệ Vân xuất hiện nhiều hận ý, ánh mắt lộ ra độc ác, càng giống như một con rắn hổ mang, nham hiểm, làm cho người ta sợ hãi. Phụ thân, tổ mẫu, ánh mắt của đại sư thật là dọa người. Trong phút chốc, Vân Lãnh Ca thu hết hàng ý phát ra trở về, đôi mắt còn mang theo một tầng hơi nước, hai vai gầy khẽ run, tránh ở bên cạnh Vân Bá Nghị, kéo tay áo hắn, cẩn trọng nhìn sắc mặt trắng bệch của Tuệ Vân. Vân Bá Nghị và lão phu nhân bị lời nói đầy sợ hãi của Vân Lãnh Ca làm cho bừng tỉnh, cả hai người đều nhìn Tuệ Vân, mà hắn còn chưa kịp thu ánh mắt ngoan độc của mình lại, vì thế liền bị hai người nhìn thấy. Vân Bá Nghị vốn đã rất đồng ý lời nói Vân Lãnh Ca, mà lão phu nhân cũng không cho Tuệ Vân sắc mặt tốt. Thấy hắn bị hai câu nói của Vân Lãnh Ca làm cho á khẩu, bộ dạng hận như muốn giết người, rõ ràng cho thấy người này có tật giật mình. Nhị Di Nương ngồi không yên, nàng nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới Vân Lãnh Ca dám to gan, ngang nhiên làm trái lại ý lão phu nhân. Hơn nữa, những câu nói của nàng tựa như châu ngọc, tất cả đều có lý, khiến người khác không phản bác được. Nhị tiểu thư, nếu người không phải yêu nghiệt trong miệng đại sư, cần gì phải sợ hãi, dùng thủ đoạn không đứng đắn để hãm hại đại sư như vậy chứ? Phải biết rằng, hắn là sứ giả do Phật tổ phái tới, người bòi nhọ hắn cũng chính là gián tiếp bòi nhọ Phật tổ rồi. Nhị Di Nương xả những lời này lên người Vân Lãnh Ca, không hề đề cập tới thân phận Tuệ Vân này có khác thường hay không, lần nữa nhấn mạnh hắn chính là cao nhân, còn nói Vân Lãnh Ca lòng muôn dạ thú, muốn sỉ nhục Phật tổ, không dấu vết thay Tuệ Vân kéo cục diện sắp bị lộ tẩy trở về. Đúng đúng, Nhị Di Nương nói rất đúng. Tuệ Vân la mồ hôi trên trán, không còn một chút bộ dáng cao tăng đắc đạo, hắn thở dài nhẹ nhõm, ổn định lại trái tim hoảng loạn, nỗ lực muốn cười hiền lành nhưng lại không cách nào nặn ra được, chỉ có thể cứng ngắc nói. Nói xấu tiểu tăng không quan trọng, nếu đắc tội với Phật tổ sẽ là đại họa cho Nhị tiểu thư, cũng là đại họa cho tướng phủ. Mở miệng nói một tiếng xấu, chửi bới, thật sự muốn khép Vân Lãnh Ca vào tội bất kính, dường như càng muốn lệch hướng trọng tâm đề tài trước đó. Quả nhiên, Nhị Di Nương vừa chuyển tới Phật tổ cao cao tại thượng, mi mắt lão phu nhân lại trầm xuống. Đứa nhỏ Lãnh Ca này thật sự không hiểu chuyện, nếu đắc tội làm Phật tổ nổi giận giáng xuống Vân phủ thì sao? Nàng tuổi còn nhỏ, không hiểu nặng nhẹ, tới lúc đó nàng chính là đầu rõ gây phiền hà cho tướng phủ. Tuy ánh mắt vừa rồi của Tuệ Vân đại sư này thật sự rất đáng sợ, nhưng hắn đường đường là cao tăng, lại bị Vân Lãnh Ca, một nữ tử khuê phòng hoài nghi như vậy, ác sẽ tức giận. Tượng đất còn có ba phần tính tình, huống chi lại bị người nghi ngờ đại sư chứ. Nghĩ tới đó, lão phu nhân mặt lạnh, thoáng nhìn Vân Lãnh Ca, trách mắng. Đại sư ở đây, không được hồ ngôn loạn ngữ. Dứt lời, quay sang Tuệ Vân, rồi nói. Đại sư, Lãnh Ca là trẻ nhỏ, nếu có vô ý xúc phạm ngài, ngài đừng để trong lòng. Trong mắt Tuệ Vân vẫn còn âm ngoan, vì không để người khác nhìn thấy, hắn nhắm mắt lại, giả bộ bình tĩnh, cố gắng ôn hòa nói. Nhị tiểu thư là tiểu nữ, không đành thế sự, tất nhiên tiểu tăng không chấp nhất với nàng. Trong lời ngoài lời, để phê phán triệt để Vân Lãnh Ca. Vân Lãnh Ca biết hắn vẫn ghi hận trong lòng, cũng không thèm để ý, đang chuẩn bị đánh đòn phủ đầu, xem hắn mang mặt nạ giả nhân giả nghĩa tới khi nào chứ. Đại sư, Nhị tiểu thư không có ý như vậy, ngài có thể lấy chứng cứ chứng minh trong sạch ra hay không, chứng minh người thật sự là cao tăng phổ độ chúng sinh. Tứ Di Nương chợt mở miệng, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo vẻ mặt không nhìn thấu, điềm đạm bình tĩnh. Vân Lãnh Ca có chút kinh ngạc, mở miệng vào lúc này rất dễ dàng sẽ tự rước họa vào mình, như vậy giống như biến thành đối tượng nghi ngờ của lão phu nhân. Biết rõ là sẽ rước họa vào thân, nhưng Di Nương vừa mới xuất đầu lộ diện lại dám đối đầu với lão phu nhân, là muốn tiến thêm một bước, mang bản thân mình ra làm trung tâm sao chứ? Hay là nhìn thấy Vân Bá Nghị khinh thường Tuệ Vân nên muốn dùng hành động lần này để hấp dẫn sự chú ý của hắn? Nhưng hôm nay nàng ta vừa mới ra ngoài, Vân Bá Nghị còn chưa kịp sủng ái nàng ta, phần cảm giác tươi mới này còn tồn tại, nàng ta không nhất thiết phải mạo hiểm lớn như vậy, cũng không cần phải phiêu lưu để tìm kiếm sủng ái. Tứ Nhi Nương kiên trì thừa nhận ánh mắt trách cứ của lão phu nhân và ánh mắt oán hận đầy phẫn nộ của Nhị Di Nương, cũng đánh giá như có như không của Tam Di Nương. Ánh mắt này khiến nàng ta đứng ngồi không yên, vừa mới nói hai câu ngắn ngủi gần như hầu hết dũng khí của nàng. Sắc mặt lão phu nhân căng thẳng, trong lòng sinh ra chán ghét đối với Tứ Nhi Nương mười mấy năm chưa gặp. Lãnh Ca là tiểu hài tử, không thể nói chuyện được, nhưng nàng ta là người mấy chục tuổi, còn không hiểu hết tầm quan trọng của chuyện này sao chứ? Lão phu nhân, Tam công tử và Tứ tiểu thư tả tướng phủ bái phỏng. Nhà hoàn Lan Hương bên người lão phu nhân tiến vào bẩm báo. Lão phu nhân và Vân Bá Nghị liếc mắt nhìn nhau, dường như đã hiểu hàm ý trong mắt. Mời bọn họ vào đi. Lần trước Tam công tử tả tướng phủ Lâm Tập Phong không tham gia cung yến, cho nên Vân Lãnh Ca ngoại trừ ấn tượng trong trí nhớ, trên cơ bản không tính là quen biết, không nghĩ tới lần này lại là hắn. Rất nhanh, Lan Hương dẫn Lâm Tập Phong và Lâm Thư Hàn đi vào Phúc Thọ Đường. Lâm Tập Phong còn kém một tuổi nữa là cập quán, tươi cười trên mặt không giảm, chậm rãi đi tới phía này. Một thân cẩm bào màu lam nhạt, viền vàng áo trên cẩm bào được khảm hoa lệ, chằm tuyến tinh mịn, hoa cỏ mây mù được thiêu cực kỳ sống động. Chân đi một đôi giày đen mới tinh, tay cầm một cây quạt ngọc, mây núi trên quạt giống hệt như trên xiêm y, tôm nhau rực rỡ, mặt mày tuấn tú, ngoảnh lại nhìn, đầy rực rỡ, rất phong lưu. Lâm Thư Hàn tươi cười đoan trang, mặt phủ một lớp phấn bạc, càng thêm tôn lên da thịt mịn màng, trên tóc mây cài một cây trâm hải đường. Trên người mặc váy trầm điệp như ý nguyệt, mặc dù đơn giản nhưng cũng không làm mất dịu dàng uyển chuyển, mọi cái giơ tay nhấc chân đều mang theo lễ nghi được giáo dưỡng kỹ lưỡng. Còn có một hòa thượng đi theo phía sau bọn họ, khuôn mặt giống y như Tuệ Vân, nhưng Vân Lãnh Ca vừa điếc mắt một cái đã nhìn ra được chỗ khác nhau của hai người. Hòa thượng đi theo sau Lâm Tạ Phong, ánh mắt từ đầu tới cuối luôn rũ xuống, trầm tĩnh giống như không bị bất kỳ chuyện gì của thế nhân quấy rầy tới. Lão phu nhân an. Huynh muội Lâm Tạ Phong hai người cùng vấn an lão phu nhân. Dượng, biểu muội. Vân Bá Nghị nhìn Lâm Tạ Phong phong lưu phóng khoáng, liền thở dài. Lâm Hải Bác cưới một người vợ cả lại còn mất sớm, nhưng vợ cả lại sinh cho hắn một nam một nữ. Tuy Lâm Viễn Hàn cũng là số khắc thê, nhưng hắn cũng có ba nam nhi một nữ nhi. Nghĩ đến bản thân mình từ trước tới nay đều không vừa mắt Lâm Hải Bác, bây giờ con cháu đầy đủ, còn nói dòng vờn quanh mà hắn ngay cả một người có thể kế thừa tướng phủ cũng không có. Mặc dù hắn tuổi trẻ đã có địa vị cao, nhưng lại vẫn là một mất một còn. Hôm nay Tập Phong và Thư Hàn tới tướng phủ là có chuyện gì sao? Vân Bá Nghị cười nói. Tuy rằng hữu tướng phủ và tả tướng phủ không vừa mắt nhau, nhưng ngoài mặt vẫn là thông gia, thời điểm trước mặt người ngoài nên vẫn luôn có lễ nghi và xưng hô tránh mất mặt mũi. Lần trước cùng yến chưa kịp tham gia, hôm nay cố ý tới gặp Lãnh Ca biểu muội. Ánh mắt Lâm Tập Phong như có như không dừng lại trên người Vân Lãnh Ca, thấy nàng thật sự giống như muội tử nhà mình miêu tả, khí chất dịu dàng, dung nhan tuyệt mỹ, trên mặt thoạt nhìn hòa hợp dịu dàng, đáy mắt lại lộ ra lạnh nhạt và khôn khéo, làm cho người khác cảm giác không dễ thân cận. Tam biểu ca, biểu muội. Vân Lãnh Ca mỉm cười đứng lên phúc thân trước hai người. Lâm Thư Hàn ủy khuất đáp lễ, Lâm Tập Phong đổi lại nửa lễ với nàng. Ánh mắt Vân Lãnh Ca lướt qua hai người Lâm Tập Phong, dừng lại trên người hòa thượng đứng sau lưng bọn họ, trong lòng đã biết người này là người phương nào, nhưng lại giả bộ nghi hoặc hỏi. Tam biểu ca, vị đại sư này là ai vậy? Nghe được câu hỏi Vân Lãnh Ca, ánh mắt mọi người đều chuyển qua trên người hòa thượng. Không chờ Lâm Tập Phong giới thiệu, hòa thượng hai tay tạo thành chữ thập rồi nói. Lão nạp chính là hòa thượng Phổ Thế Tự, gặp qua các vị thí chủ. Hòa thượng vừa dứt lời, tất cả mọi người đều cả kinh, nhìn Tuệ Vân trong mắt mang theo nghi hoặc, kinh ngạc. Nỗi lòng Tuệ Vân vừa trở lại bình thường lập tức lại dậy sóng, sắc mặt bỗng chốc trở nên tái mét, đôi mắt hiện lên vẻ bối rối. Mặc kệ ánh mắt đánh giá của mọi người, nóng vội đưa một ánh mắt cầu cứu về phía Nhị Di Nương. Trái tim Nhị Di Nương cũng treo ngược,

Nhị di nương vội vàng kéo ống tay áo Vân Hạ Ca, hiếp mắt lắc đầu với nàng, ý bảo nàng không nên lỗ mãng. Vân Hạ Ca khó chịu, nghiêng đầu nhìn ra ngoài, ánh mắt vô cùng hung ác, tay bé nhỏ nắm thành quyền, móng tay thật dài khảm vào da thịt. Vân Xuân Ca không buồn không vui mà nhìn nàng, bộ dạng tiểu thư khuê cát được biểu hiện cực kỳ nhuần nhuyễn trên người nàng. Vân Lãnh Ca lắc đầu cười, nếu muốn phản bác lão phu nhân cũng phải có chứng cứ, trật tự rõ ràng, một bên tình nguyện bắt bẻ, đây không phải là muốn đánh vào mặt lão phu nhân trước mặt mọi người sao chứ? Huống chi, nàng ta vốn không được lão phu nhân yêu thích. Tuệ Vân Đại Sư cũng đến từ phổ thế tự, không biết sư phụ có biết hắn hay không? Vân Bá Nghị chợt mở miệng, giọng nói trầm thấp, vở kịch náo nhiệt hôm nay đã đủ phiền não, còn phải gặp người phô tả tướng, nếu không giải quyết sớm một chút, không biết hữu tướng phủ bọn họ sẽ bị bao nhiêu cười chê. Lão nạp không biết. Cho dù biết rõ Tuệ Vân giả danh phổ thế tự đức cao vọng trọng, nhưng không Liễu đại sư cũng không tức giận, thản nhiên nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói. Một câu nói của không Liễu đại sư triệt để đánh vỡ thân phận giả mạo của Liễu Tuệ Vân, hắn vội vàng đứng lên, kinh hoảng nói. Tiểu tăng là một người vân du tứ hải, tình cờ thấy yêu nghiệt quấy phá trong phủ tạ tướng, có tâm tư tương trợ tướng phủ, lại sợ lão phu nhân và tướng gia không tin tiểu nhân, rơi vào đường cùng mới ra hạ sách như vậy. Mặc dù tiểu tăng nói dối, nhưng đều là vì muốn trừ hại cho tướng phủ. Có hòa thượng này ở đây, không thể không thổi phồng thân phận, đành phải đường vòng lối tắt. Trong đầu Tuệ Vân hoảng hốt, lo lắng, trong phút chốc liền nghĩ ra một lý do có thể dùng được. Trên mặt Vân Lãnh Ca phản phất ý cười, ánh mắt lướt qua, lấy cớ này thôi, ngược lại còn thông minh. Điều kiện tiên quyết là những lời hắn nói hôm nay cũng có thể hiểu được theo vậy, bằng không chuyện bại lộ lấy cớ này sẽ bị phủ định, còn có thể bị chụp mũ bịa đặt, đắc tội nói xấu nữ tử quan gia. Sắc mặt lão phu nhân khó coi, trong mắt tức giận hừng hực thiêu đốt. Không nghĩ tới, thật sự bị Lãnh Ca nói trúng, Tuệ Vân này là giả mạo, lời nói của hắn còn đáng tin sao chứ? Người xuất gia không nói dối, vì thí chủ Tuệ Vân này, nếu người thật là người trong Phật môn, hẳn là nói thật. Theo như lời người nói, thì trong phủ có yêu nghiệt. Chỉ cần người nói có căn cứ, ác lão phu nhân và tướng gia sẽ tin tưởng. Tuệ Vân hạ mắt, nói. Vâng ạ, đại sư nói đúng, tiểu tăng chỉ là nhất thời nóng vội, nên mới nghĩ ra hạ kế này. Trên gái Tuệ Vân toàn là mồ hôi, hùng hăng vênh váo khi nãy không còn, xám xịt nói. Nhưng tiểu tăng cũng đã xuất gia một thời gian ngắn, quả thật trong tướng phủ có yêu nghiệt. Hai hòa thượng, một vị thông dong bình tĩnh, một vị kinh hoảng vội vàng, cao thấp thật giả, nháy mắt đã có. Lão phu nhân, trong phòng bốn vị tiểu thư không có gì cả, nhưng nô tỳ đi ngang qua Ngô Uyển thì trông thấy một nha đầu lén lén lút lút định làm chuyện gì đó, không muốn để người khác biết. Nô tỳ theo nàng đến một phòng của nhị di nương thì phát hiện thứ này. Vân Ma Ma nhanh tay nhanh chân kiểm tra, bẩm báo lại, sắc mặt của bà hơi âm trầm. Bà ở phủ này đã lâu, món dơ bẩn gì bà cũng từng thấy, vốn tưởng rằng nó không thể xuất hiện trong tướng phủ. Dứt lời, Vân Ma Ma lấy ra từ trong tay áo mấy con rối màu trắng có dạng người, hai tay dâng lên cho lão phu nhân. Lão phu nhân nhận con rối, xem kỹ từ trước ra sau, đồng tử co lại, trong mắt toát ra lửa giận, lạnh lùng liếc mắt, nhìn sắc mặt đang biến đổi đa dạng của nhị di nương, rồi hỏi. Người xác định, người phát hiện thứ này tại Ngô Uyển chứ? Vâng, thưa lão phu nhân, nô tỳ vốn tưởng nhà đầu đó và Ngô Uyển trộm đồ, sau đó nô tỳ phát hiện mấy thứ này trong sân cỏ, phía trên còn cắm đầy kim châm nho nhỏ. Nô tỳ sợ thương tổn tới lão phu nhân nên đã nhổ chúng ra rồi ạ. Vân Ma Ma lấy một chiếc khăn màu trắng mở ra, ngâm châm sáng lấp lánh. Nhị di nương, ngươi thật to gan, dám dùng vu thuật nguyền rủa Bá Nghị và ta sao? Lão phu nhân tức giận tới toàn thân run lên, sắc mặt xanh trắng, môi tím lại, đập con rối trong tay về phía nhị di nương, ngay cả đỉnh đầu hù nhị di nương sợ hãi đứng dậy, quỳ rạp xuống đất. Bà nghĩ sao cũng không hiểu, rõ ràng mấy thứ này chôn dưới gốc cây ở chỗ Vân Lãnh Ca, tại sao Vân Ma Ma lại nói được tìm chúng ở chỗ bà?

đi Amnico là điều không thể. Phân Bá Nghị vừa buồn vừa vui, nếu lúc khác hắn nghe thấy tin mang thai này sẽ cực kỳ cao hứng, nhưng mà lúc này Nhị Di Nương mua chuộc ngoại nhân hãm hại Vân Lãnh Ca lại bị trai ra dùng vu cổ nguyền rủa mình và lão phu nhân. Nữ nhân rắn rết như vậy, sinh ra con nói giỏi của hắn, một mẫu thân thất đức tâm ngoan, còn có năng lực đi xa được sao chứ? Đại sư Phổ Thế Tự và người của Tạ Tướng Phủ ở trong này tất phải xử lý chuyện này cho công bằng, không thể không công bằng được. Nhưng Nhị Di Nương lại hoài thai đứa nhỏ của hắn, dù thế nào hắn cũng không thể ném cốt nhục thân sinh của mình nuôi lớn ở Amnico được. Nhị Di Nương ở trong Tích Ngô Uyển dưỡng thân mình, ngày thường không được ra khỏi viện một bước, chờ tới khi Bình An sinh đứa nhỏ lập tức đưa tới Thanh Liên Am. Vân Bá Nghị gian nan ra quyết định, nhưng so với lợi ích của mình, của tướng phủ, một chút tình cảm với Nhị Di Nương cũng không coi là đáng kể gì. Phụ thân, mẫu thân mang thai, sao người còn vô tình như vậy, đưa nàng tới Amnico chứ. Tâm Vân Hạ Ca vừa bay tới trên mây, cho rằng hôm nay Di Nương có thai, tất cả mọi chuyện như cũ đều sẽ được bỏ, nhưng không nghĩ tới trong phút chốc lại rơi xuống dưới bùn dơ bẩn. Phụ thân vẫn kiên trì đuổi người tới Amnico, chỉ khác là muộn mấy tháng. Câm miệng, ta còn chưa phạt ngươi đâu, ngươi dám mạnh miệng. Ngươi đâu, kéo Tam tiểu thư xuống đánh 30 trượng cho ta. Lão phu nhân thấy Nhị Di Nương được giữ lại thì đã không thể ngăn cản, tâm tình buồn bực, nghĩ tới Vân Hạ Ca cũng đồng lõa nguyền rủa nàng, trước mắt còn dám cuồng ngôn loạn ngữ, nhất thời tức giận nói. Mắt Vân Hạ Ca đầy lửa giận, kêu loạn. Vân Lãnh Ca mới là người phía sau. Tổ mẫu, người không giáo huấn nàng, hay là người lớn tuổi nên hồ đồ rồi chứ? Vân Lãnh Ca khẽ lắc đầu, bên môi nở nụ cười lạnh nhạt. Đều nói mẫu nào nữ đấy, Vân Hạ Ca không học được một chút tiếng thói thỏa đáng của Nhị Di Nương, tính toán từng bước, ngược lại học được 10 phần tâm ngoan thủ lạc của nàng. Nếu Nhị Di Nương chuyển dời hết yêu thương Vân Hạ Ca lên trên người Vân Xuân Ca thì cục diện hôm nay cũng hoàn toàn khác hẳn rồi. Phản, phản rồi. Lão phu nhân nổi trận lôi đình, liều lĩnh xông lên tát Vân Hạ Ca một cái. Cái tát này có khí lực rất lớn, đánh cho cả khuôn mặt nàng lệch hẳn sang một bên. Vân Hạ Ca thất thần một chút, sau đó tức giận tới cực điểm, tóc tai bù xù, không quan tâm kêu to. Nên đánh phải là tiểu tiện nhân Vân Lãnh Ca mới đúng. Dựa vào cái gì một đứa nhỏ mồ côi nương lại chiếm vị trí chồng chính nữ? Ta có chỗ nào không bằng nàng? Cả đám các ngươi đều là người mù sao? Nhị Di Nương bị lời nói hỗn loạn của Vân Hạ Ca dọa cho mất hồn. Nàng vừa mới từ trong nguy hiểm bước ra, vốn còn chưa hết hoảng sợ, nhìn nữ nhi giống như phụ nữ điên ngỗ nghịch với lão phu nhân, còn nói ra những điều bất hiếu như vậy. Nàng mang thai không chịu nổi kinh hách quá độ, trợn mắt một cái, trước mắt liền tối sầm, thân mình mềm nhũn ngất đi, đầu không có lực dựa vào trên ghế. Sắc mặt Vân Bá Nghị đỏ bừng vì tức giận, dùng ánh mắt xa lạ nhìn Vân Hạ Ca, giống như là nữ nhi lần đầu tiên nhìn thấy người xa lạ. Cho tới bây giờ, hắn cũng không nghĩ tới, nữ nhi bên ngoài nhu thuận dịu dàng hiểu chuyện, tâm cơ sau lưng lại tàn độc như vậy. Cũng bởi vì nàng luôn luôn oán hận thân phận dòng chính nữ của Lãnh Ca, cho nên nàng trăm phương nghìn kế muốn trừ bỏ chướng ngại vật này. Cũng bởi vì mình không phù Nhị Di Nương làm bình thê, không để nàng trở thành con vợ cả, cho nên nàng hận mình. Nàng cũng giống mẫu thân ngoan độc đó, nguyền rủa mình và lão phu nhân. Tuy nàng là thứ nữ, nhưng Vân Bá Nghị đặt tay lên ngực tự hỏi, hắn chưa bao giờ khắt khe quá với nàng, đối với nàng còn hơn cả Vân Lãnh Ca, vậy mà nàng còn chưa thỏa mãn. Người đâu, đánh Tam tiểu thư 50 đại bản, cấm túc trong Liên Hà Uyển, bất cứ kẻ nào cũng không được tới thăm, không có lệnh của ta không được ra ngoài. Vân Bá Nghị nổi cơn xanh đầy trán, đột nhiên cảm thấy khuôn mặt của nữ nhi trước mắt này khiến hắn cảm thấy đáng sợ, nhìn về phía ngoài cửa hét lớn một tiếng. Người đâu, chết hết rồi sao, còn không mau kéo Tam tiểu thư xuống cho ta, đánh thật mạnh vào. Đây là giam lỏng rồi. Vân Lãnh Ca nhắm mắt lại, che giấu cảm xúc trong đôi mắt, như vậy cũng tốt. Việc này khiến nhị di nương thống khổ, khiến nàng tận mắt thấy bản thân mình kéo hai nữ nhi của mình xuống địa ngục, nhận hết mọi khổ sở. Từng bước xâm chiếm tình tưởng của nàng, làm tan rã ý chí của nàng ta, khiến nàng ta vô lực thay đổi, lại cắn răng không thể không thừa nhận. Bà tử ngoài cửa chen chú tiến vào, giữ chặt Vân Hà Ca đang không ngừng dãy dụa đấm đá, kéo nàng ta ra ngoài. Phụ thân, tha cho ta đi, không phải người luôn thương nữ nhi nhất sao chứ? Nữ nhi nhất thời hồ đồ, mới nói ra những lời đó, người tha cho ta đi. Đợi tới lúc thật sự bị kéo xuống, Vân Hà Ca mới yên tĩnh trở lại, hối hận không kịp. Da thịt mềm mềm, 50 đại bản đắng trên người nam nhân còn không chịu nổi, huống chi là một tiểu thư khuê cát như nàng chứ. Vân Bá Nghị bất vì sở động, trầm mặt khoát khoát tay. Rất nhanh, ngoài sân liền vang lên tiếng bóp bóp của đại bản rơi lên da thịt, nhưng không có tiếng kêu đau vang lên, tất cả mọi người đều biết đây là bị chặn miệng rồi. Trong phòng, một mảnh tịch mịch. Lão nạp xuống núi cũng đã lâu, nên cáo từ rồi. Không liễu đại sư đến vỡ yên tĩnh trong phòng. Chuyện hôm nay, xin đại sư đừng nói ra ngoài, bổn tướng sẽ vô cùng biết ơn. Trong lời nói Vân Bá Nghị còn mang theo một chút cầu khẩn, sắc mặt thật sự khó coi, lại chỉ có thể nở nụ cười. Người bên ngoài nhìn, tươi cười này thật sự quá khó coi. Không liễu đại sư là cao tăng đắc đạo, tất nhiên không thể đe dọa, nhưng chuyện hôm nay nhất định không thể truyền ra ngoài, bằng không sẽ là đại họa của tướng phủ, không bằng bí mật dụ dỗ, đóng chặt miệng. A Di Đà Phật, tiểu tăng vào cửa Phật nhiều năm, đã sớm vứt bỏ mọi chuyện của thế tục, thí chủ yên tâm, hôm nay lão nạp chưa từng tới tướng phủ. Không liễu đại sư lắc lắc đầu rồi nói. Nghe không liễu đại sư cam đoan, trong lòng Vân Bá Nghị thở phào nhẹ nhõm, hắn đây là mới xứng với danh hiệu thế ngoại cao nhân, thành tính làm gốc, không nói dối. Chúng ta tiễn đại sư. Lâm Tập Phong phạch một tiếng mở quạt, phơi bày ra bộ dạng công tử, tươi cười ôn hòa rồi nói. Lãnh ca và các ngươi là biểu huynh muội, về sau tiểu chất và chất nữ thường xuyên tới phủ, trong phủ chỉ có một mình con vợ cả, khó tránh khỏi cô độc. Vân Bá Nghị quét mắt về phía Lâm Tập Phong, nói lời tương đối có thầm ý. Dĩ nhiên rồi, tổ phụ thương yêu lãnh ca, ta làm biểu ca, đương nhiên cũng yêu ai yêu cả đường đi rồi. Lâm Tập Phong làm như không hiểu ý tứ trong lời nói của Vân Bá Nghị, không chút để ý, tiêu sái cười nói. Đây cũng được coi là một cam đoan gián tiếp, tảng đá trong lòng Vân Bá Nghị cuối cùng cũng được thả xuống. Hắn cũng không lo lắng Tạ tướng phủ sẽ vui sướng khi người nhân cơ hội này phá hủy Vân phủ. Chỉ cần một ngày đánh ca còn ở đây, Lâm Bác Hải sẽ nhớ nàng, kéo Vân phủ xuống, đối với Tạ tướng phủ không có lợi ích. Cần nhắc lợi hại, bọn họ sẽ tuyệt đối giữ bí mật. Lâm Tập Phong và Không Liễu đại sư cùng nhau ra cửa. Lâm Thư Hàn nhìn thoáng qua biểu cảm lạnh nhạt ung dung của biểu tỷ, có chút lo lắng. Đến khi đối phương cho nàng một ánh mắt an tâm, nàng mới theo hai người rời khỏi. Thấy người ngoài đã đi rồi, chỉ còn lại một Tuệ Vân đại sư, ánh mắt Vân Bá Nghị luyện chuyển tới Tuệ Vân. Người này tuyệt đối không thể giữ lại được. Tướng già, tiểu tăng chính là người không danh tiếng, là nhị di nương tìm ta, cho ta 200 lượng bạc, bảo ta cố ý nói trong phủ có yêu nghiệt, tiểu tăng là bị nhị di nương mê hoặc. Tuệ Vân cũng nghĩ tới Vân Bá Nghị là muốn giết người diệt khẩu, hoảng hốt tay run, quỳ trên mặt đất nói hết mọi chuyện. Đối với thân phận tiểu nhân đầy tiện, Vân Bá Nghị không nghĩ ra lãng phí vỏ mồm, liền phân phó thị vệ trong phủ trực tiếp kéo người xuống loạn côn đánh chết. Bên trong thư phòng Tả tướng phủ, sắc trời đã sớm chuyển thành màu đen nhánh. Hai người Lâm Tập Phong vừa mới bước vào phủ liền được người làm báo rằng tướng gia đang ở trong thư phòng chờ hắn. Lâm Tập Phong bớt đắc dĩ, lắc hai miếng ngọc, yên lặng vẩy nước trên người đi, nghiêng đầu nói: tiểu muội, tổ phụ thật sự thương biểu muội đấy, muội không ăn dấm chứ? Lâm Thư Hàn liếc mắt nhìn hắn, ba ca ca của nàng ai cũng anh tuấn bất phàm, năm ngoái đại ca nhị ca đã tham gia kỳ thi mùa xuân, chia ra đoạt được võ trạng nguyên và văn bản nhãn, được bệ hạ bổ nhiệm làm phòng quân tướng quân và độc học sĩ nội các. Hai nhi tử của Tả tướng

Lâm Tạp Phong thấy một người dùng ánh mắt khi dễ nhìn mình, có chút kinh ngạc, lấy tay che trán, thở dài. Tính tình biểu muội ngày thường đã là một trời một vực, tính tình bền bỉ, xử sự cũng cực kỳ chu đáo, mọi thứ mưu lược không kém con một chút nào, vậy thì có gì lo lắng chứ. Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng cuối cùng vẫn nói cặn kẽ những chuyện xảy ra hôm nay một lần. Lâm Hải Bác tức giận, ánh mắt sắc lạnh, cao chặt chân mày, giữa hai hàng lông mày tạo thành một rãnh thật sâu, vô cùng rõ ràng. Thấy tôn nữ tôn tử đều ở đây, đè nén tức giận nói: Tên hỗn trứng Vân Bá Nghị đó, năm đó nói khéo lừa gạt Tuệ Tâm, nạp Vạn Vượng Ngô trong bụng đầy suy nghĩ xấu xa, lúc sinh nở hại nữ nhi vô tội của ta. Tuệ Tâm qua đời nhiều năm như vậy, nàng vẫn nhiều lần hạ độc đối với Lãnh Ca, thật đúng là hỗn trứng mà. Lâm lão đầu, ngươi không cần lo lắng vì cháu gái của ngươi. Dung mạo nàng ta phú quý, mặc dù đời này không ít khó khăn, nhưng có hy vọng, phú khí vẫn ở còn phía sau đây. Không Liễu đại sư thản nhiên thưởng thức sắc mặt biến đổi đủ màu sắc của Lâm Hải Bác, trong lòng mừng rỡ. Thật lâu không thấy Lâm lão đầu hiện ra sắc mặt hỉ nộ ái ố như vậy. Thấy hắn tức giận tới mức râu mép vểnh hẳn lên, mới đặt ly trà xuống, thản nhiên mở miệng nói: Người khác coi người là đại sư mà cung phụng, ta cũng không tin người sử dụng thuyết pháp sáo rỗng có thể hồ lộng thế nhân. Người nhiều lắm cũng chỉ là hòa thượng vô lại, dựa vào miệng lưỡi kiếm ăn thôi. Lâm Hải Bác không muốn bị lão già nhiều năm đối đầu chê cười, vội vàng thu liễm vẻ giận dữ trên mặt, hạ miệng không cam lòng yếu thế, chế giễu nói: Không Liễu đại sư cũng không tức giận, rung đùi đắc ý, thần thần bí bí: Người đừng không tin, cháu gái của người là Phượng Hoàng chân chính, sau này lên hậu vị cũng chẳng có gì là lạ cả. Dứt lời, mọi người trong phòng cũng bất khả tư nghị nhìn hắn. Lâm Hải Bác biến sắc, sưng mặt lên nói: Lão hòa thượng, lời này không thể nói lung tung được, phạm phải tội lớn về cửu tộc đấy. Đối với quẻ xem bói của Không Liễu đại sư, tin tưởng quỳ môn độn giáp cũng biết một phần, người này mang mạng thiên quan đại sự, Lâm Hải Bác cũng tin tưởng hắn không phải là ăn nói bịa chuyện. Giao tình nhiều năm của chúng ta, huống chi hòa thượng không nói dối, gần đây xem tin tưởng khác thường. Bói một quẻ bói, cháu gái của người hiện ra ánh sao sáng rực, không một chùm sao nào có thể so sánh, cảm thấy chính là kỳ quái. Thời thế thay đổi, ngày đêm thay đổi, tin tưởng không yên, khó mà nói trước được. Vô Ích đại sư ngưng trọng nói: Có cái gì khó nói chứ, dù thế nào thì Lãnh Ca cũng là cháu gái của ta, dù nàng làm gì, dù phải bỏ qua danh tiếng tướng phủ, cũng phải tận sức để bảo vệ nàng. Mặc dù trong lòng Lâm Hải Bác chấn động, nhưng sắc mặt không đổi chút nào, giọng nói vang dội. Người trong nhà lại cả kinh, nghĩ đến tổ phụ những năm nay không có lúc nào là không hối hận, khiếp sợ, nhưng cũng rất rõ ràng. Bởi vì thiên ý, hướng đi của vạn vật đều có cùng một ý niệm. Phần tiểu thư lựa chọn loại đường nào, cảnh tượng mỗi con đường đều có sự khác biệt rất lớn. Mấu chốt là lựa chọn của nàng. Không Liễu đại sư thấy không khí bên trong phòng nặng nề, cười ha ha, thở dài rồi nói: Có nhân thì có quả, nghĩ sai thì hỏng hết, nhìn nàng tiếp tục như thế nào.